Các bạn đang nghe bộ truyện Vua Hải Tặc Chi Bảo Dương hệ thống trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1932, 1933, Thiên Đạo Hồng Quân. Nữ oa trên mặt mang theo thần tình lúng túng, lặng lẽ xê dịch bước chân, núp ở doa sau lưng theo nói nàng cùng chuẩn đề tiếp dẫn. Tam Thanh chính là đồng môn, bây giờ lại giúp đỡ doa đối phó mấy người, còn đem bọn hắn một mực trói buộc. Doa hiện thân trước đó, Hồng Quân hiện thân cũng không từng giải khai, cử chỉ này ít nhiều có chút cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt ý tứ. Doa hé mắt, ngăn trở nữ oa thân thể, trước đó thời điểm, hắn liền có thể mơ hồ cảm giác được, có người tại ngoài Tam Thập Tam Thiên thăm dò, mỗi khi hắn muốn đối với mấy cái thánh nhân hạ sát thủ thời điểm, cái này thăm dò cảm giác đều sẽ hết sức mãnh liệt, tựa như là cảnh cáo đồng dạng. Lúc trước hắn liền suy đoán, người này rất có thể chính là Hồng Quân, dù sao ngoại trừ hắn, căn bản không ai lại đi quan tâm Tam Thanh người chết sống. Trước khi rời đi, hắn không yên lòng dặn dò nữ oa một câu, nếu là thật sự Hồng Quân xuất hiện, làm phòng ngoài ý muốn, cũng đừng có giải khai Tam Thanh người trói buộc, không phải ta thủ hạ lưu tình, mà là người đối bọn hắn bảo vệ có thừa đi. Doa mở miệng, trong lời nói cũng không có bao nhiêu khách khí, hắn bây giờ mặc dù trạng thái không tốt, thậm chí tiếp tục mở bát môn thần cấm, rất có thể sẽ để thân thể gần như sụp đổ, nhưng loại này mấu chốt cuối cùng thời khắc, tuyệt đối không thể nhượng bộ, mà lại hắn bây giờ còn có hai tấm át chủ bài. Tấm thứ nhất chính là thế giới Dragon Ball bản nguyên chi lực, đem hắn phục chế tại thiên đạo, hắn tuyệt đối sẽ lập tức tấn thăng đến đại đạo thánh nhân cảnh giới, nghiền ép Hồng Quân hẳn không có bao lớn vấn đề. Tấm thứ hai át chủ bài chính là vừa mới gom góp 27 khối chí tôn bảo dương mảnh vỡ, chỉ cần buông tha cái kia thế giới tùy tùng danh ngạch, lập tức liền có thể hợp thành thế giới này bản nguyên chi lực, lại không người là đối thủ của hắn. Bất quá bây giờ Hồng Quân thái độ còn không phải như vậy minh xác, là địch hay bạn không phân biệt được. Doa lại là không muốn tại tổn hại chính mình lợi ích tình huống dưới tùy tiện phục chế bản nguyên chi lực hoặc là hợp thành chí tôn bảo dương. Lão sư, tà tu Doa tùy ý bốc lên tam giới tranh đấu, nhiễu loạn thiên địa trật tự, còn xin lão sư nghiêm trị. Chuẩn đề lộn nhào đi tới Hồng Quân bên người, bản thân bị trọng thương tình huống dưới, liền ngay cả nói chuyện cũng lộ ra hữu khí vô lực. Còn xin lão sư làm đệ tử làm chủ, đám đệ tử dưới bây giờ 10 không còn một, đạo thống đoạn tuyệt, còn xin lão sư làm đệ tử làm chủ a. Tiếp dẫn nước mắt chảy ngang, cái kia máu tươi hỗn tạp nước mắt, để nó nhìn có chút chật vật. Lão sư thương hại, Doa không để ý đại nghĩa, tàn sát tu sĩ, đã nhập ma, còn xin lão sư, thông thiên đi theo chuẩn đề cùng tiếp dẫn bắt đầu cáo trạng. Nhưng lời mới vừa nói phân nửa, thoáng khôi phục một chút năng lực hành động Lý Nhĩ, liền kéo một chút ống tay áo của hắn, thông thiên trầm mặc không thôi, hắn cùng Lý Nhĩ đồng dạng, từ Hồng Quân trong giọng nói, đã cảm nhận được mấy phần không thích hợp, lời nói kia không chút nào giống bọn hắn lão sư đối mặt địch nhân thời điểm tác phong. Đã từng Hồng Quân cùng La Hầu đối địch, cái kia vô tình lại lạnh lẽo đến cực điểm khí tức. Thông thiên thế nhưng là đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như Hồng Quân đem Doa trở thành địch nhân, tuyệt không có khả năng là hiện tại vẻ mặt này, một người coi như lại biến, ẩn tàng lại sâu, cũng không có khả năng tại đối mặt địch nhân thời điểm. Mảy may đối địch khí tức đều không toát ra đến, bộ dáng này, rõ ràng không có chuẩn bị cùng đối phương là địch, khí tức là một mặt. Một phương diện khác chính là Doa vừa rồi lời nói, cái gì gọi là chăm sóc tốt, Doa không phải bắn tên không đích người, rất có thể, sớm tại vừa rồi bọn hắn động thủ thời điểm đối địch, Hồng Quân cũng đã tới, trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị đánh bại, bây giờ lại là bước này thái độ, Hồng Quân lập trường đã cho thấy, thông thiên cùng Lý Nhĩ lại là so chuẩn đề bọn người phải nhanh hơn nhìn thấu. Sự tình trước sau nhân quả, ta đã đều sáng tỏ, lần này thiên địa đại kiếp, lại là đều là bởi vì đệ tử ta mà lên, ta ở đây, hướng đạo hữu bồi tội. Hồng Quân tay nắm đạo quyết thi lễ một cái này thái độ làm cho Doa dù sao cũng hơi không nghĩ ra. Mấy cái ý tứ, đi lên trước hết chịu nhận lỗi, là tiên lễ hậu binh, hay là nói không muốn quản môn hạ đệ tử phá sự. Lão sư, chuẩn đề cùng tiếp dẫn lên tiếng kinh hô, trên mặt tràn đầy không thể tin, đều là lỗi của bọn hắn, còn chủ động hướng về đối phương bồi tội. Đây là giữa thiên địa cái kia nói một không hai, duy ngã độc tôn Hồng Quân sao? Các người nhanh chóng đứng dậy hướng Doa đạo hữu bồi tội. Không phải vậy Doa đạo hữu muốn thế nào xử trí các ngươi? Ta liền cũng không tiếp tục quản. Hồng Quân nhướng mày, đối với mấy người mở miệng, lần này liền ngay cả Tam Thanh người đều có chút trong lòng khó xử. Bọn hắn bị đánh thành bộ dáng như vậy, thế mà còn muốn hướng đối phương bồi tội. Cứ việc trong lòng hồ nghi, càng có nồng đậm không cam lòng, nhưng là Tam Thanh hay là dắt dìu nhau đứng lên, mà chuẩn đề cùng tiếp dẫn thấy thế, cũng là một mặt không cam lòng đứng thẳng, Trấn Nguyên Tử cùng Tu Bồ Đề hoàn toàn không rõ rõ tình huống. Nhìn nhau, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy hãi nhiên. Hồng Quân thái độ, thế nào thấy tựa như là đụng phải đắc tội không dạy nổi người đồng dạng. Doa thực lực rất mạnh, mạnh có thể làm cho đồng dạng thánh nhân tuyệt vọng, nhưng là tại Tu Bồ Đề cùng Trấn Nguyên Tử nghĩ đến, làm sao đều không đến mức để Hồng Quân lộ ra loại thái độ này mới là. Lý Nhĩ có nhiều mạo phạm, còn xin tôn thượng rộng lòng tha thứ. Lý Nhĩ từ trước đến nay là nhất biết lấy hay bỏ người. Đi đầu đối với Doa Thi Lễ một cái, hắn vừa mới bị chém thành hai đoạn, cái này khẽ khom người, vết thương xùy một tiếng lần nữa băng liệt, kém chút không có đem ruột cho rơi ra tới. Nguyên Thủy có nhiều mạo phạm, còn xin tôn thượng rộng lòng tha thứ. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng cùng Lý Nhĩ cùng một chỗ khom người. Bọn hắn không phải người ngu, Hồng Quân đã nói rất rõ ràng, lại không xin lỗi, liền mặc kệ bọn hắn chết sống. Doa có giết chết thánh nhân năng lực, liền ngay cả thiên đạo đều ngăn cản, bọn hắn còn không có sống đủ, làm sao cam tâm như vậy chịu chết. Chuẩn Đề có nhiều mạo phạm, còn xin tôn thượng rộng lòng tha thứ. Chuẩn Đề Tiếp Dẫn mặt lộ sầu khổ. Hiện trường bên trong, ngoại trừ Lý Nhĩ, thương thế nặng nhất chính là hai người, bị người đánh còn muốn xin lỗi, bọn hắn hãy còn là lần đầu tiên làm. Doa hé mắt, đại khái là minh bạch Hồng Quân không muốn cùng hắn đối đầu, nhưng vì sao không muốn đối đầu, hắn lại không rõ ràng lắm. Hắn đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng tuyệt đối không tự đại. Nói câu không dễ nghe, Hồng Quân thực lực, so với hắn mở, bát môn thần cấm, tuyệt đối phải mạnh. Vậy đối phương tại sao muốn khách khí như vậy? Thực lực mạnh hơn hắn tình huống dưới, hay là bây giờ lần này bộ dáng, hắn thật sự là không nghĩ ra. Hồng Quân đạo hữu có thể hay không cáo chi ta nguyên nhân? Doa trầm mặc nửa ngày, nhìn xem Tam Thanh, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề năm người cong cong thân thể thật lâu không dám đứng lên. Mở miệng đối với Hồng Quân hỏi thăm, lúc đầu, thiên đạo cùng ta nói, ngươi chính là đại đạo tuyển định người, không người có thể dung chuyển, mà vừa rồi thiên đạo cáo chi ta, trận kia hạo kiếp đằng sau, ngươi đã tùy thời có thể trở thành giới này chúa tể. Một khi trở thành chúa tể, cho dù là ta, cũng vô lực phản kháng. Hồng Quân trầm mặc một chút, ăn ngay nói thật, nếu là không có nguyên nhân, hắn sinh ra cao ngạo, không phục bất luận kẻ nào. Như thế nào lại tại môn hạ đệ tử bị thương nặng cầu khẩn thời điểm thờ ơ. Chương 1933, 1934, Hồng Quân đại đạo chi lộ. Doa nghe được Hồng Quân mà nói, hai gò má nhịn không được có chút co lại, đây coi là cái gì? Thiên đạo là mẹ hắn a, cái gì đều nói cho hắn biết, coi như đã từng lấy thân hợp thiên đạo, từng cùng thiên đạo chung là một thể, đây có phải hay không là cũng quá mức một chút, mà lại, cái gọi là thế giới chúa tể, 89 phần 10 là chỉ bản nguyên chi lực, thiên đạo làm thế nào biết hắn có thể thu hoạch được bản nguyên chi lực? Mà lại từ Hồng Quân trong lời nói, rõ ràng có thể nghe ra, thiên đạo còn 10 phần khẳng định. Doa trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhịn không được nhíu chặt mày, hệ thống cường đại, nhiều khi đều để hắn sờ không được sâu cạn, tựa hồ vĩnh viễn không thấy nền tảng, thiên đạo có thể phát giác hắn đạt được bản nguyên chi lực. Xác thực ngoài dự liệu, bất quá nếu biết điểm này, thiên đạo vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cũng từ mặt bên đã chứng minh hệ thống cường đại, thực sự không nghĩ ra tình huống dưới, Doa dứt khoát đem chuyện này ném sau ót. Nhưng trong lòng âm thầm nhớ kỹ một chút đẳng cấp càng cao thế giới. Sẽ từ từ diễn sinh ra chính nó ý chí, tựa như là thế giới Dragon Ball, có gen cái này tồn tại đặc thù. Tây dù thế giới thiên đạo mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì, không có loại tồn tại này, nhưng là dạng có ý chí của mình. Nếu thiên đạo đã nói cho ngươi tin tức này, ngươi hẳn là minh bạch, ta làm chúa tể, không có khả năng cho phép người không bị khống chế tồn tại. Doa con mắt nhắm lại, mang trên mặt mấy phần trầm ngưng, nói ra, để Lý Nhĩ, bọn người tóc gáy dựng đứng. Nguyên bản nghe được cái kia cái gọi là chúa tể xưng hô, Lý Nhĩ đám người đã cảm thấy khó mà tiếp nhận, sự xưng hô này đẳng cấp, thậm chí xa xa cao hơn thánh nhân, nó đại biểu là có thể khống chế hết thảy người, mà bây giờ lại nghe Doa lời nói, bọn hắn đáy lòng nhịn không được rét run, không cho phép người không bị khống chế tồn tại, cái này rõ ràng là đang nói bọn hắn, đạo hữu không cần như vậy, ta lần này đến đây, chính là dẫn bọn hắn rời đi, coi như thiên đạo hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ không đi bước vào này phương thế giới một bước. Hồng Quân vái một cái thủ, mở miệng nói một câu, rời đi. Doa nhíu nhíu mày, ra hiệu Hồng Quân đem kỹ càng đồ vật nói rõ. Tây du thế giới cùng thế giới Dragon Ball không thông, ngoại trừ vùng thiên địa này, bề ngoài toàn bộ đều là giới ngoại hỗn độn. Rời đi nơi này, bọn hắn lại có thể đi đâu? Vài vạn năm trước đó, bần đạo lấy thân hợp đạo, mưu cầu một tia đại đạo thời cơ. Vạn năm trước đó, phong thần chiến dịch về sau, đạo hạnh viên mãn, thấy được vậy được liền đại đạo thánh nhân thời cơ. Chỉ cần mở một phương hoàn chỉnh thế giới, sáng tạo thảm thực vật cỏ cây, tạo vạn vật sinh linh. Cuối cùng lấy tự thân ý chí là bằng, dẫn đại đạo trợ giúp, tái sinh một thiên đạo, đến lúc đó đại đạo hàng vô lượng công đức, liền có thể thành tựu đại đạo thánh nhân, nhưng đường này gian khổ, vạn năm thời gian, ta cũng chỉ là vừa bước ra bước đầu tiên, phá vỡ hỗn độn. Hồng Quân mở miệng chậm chậm giảng thuật hắn tìm tới thành tựu đại đạo thánh nhân phương pháp. Tu Bồ Đề cùng Trấn Nguyên Tử hai mặt nhìn nhau, thực sự không có ý tốt nói, bọn hắn tìm được càng thêm nhanh gọn đường. Doa nhíu mày, Hồng Quân trở về mục đích, kỳ thật rất đơn giản, chính là kéo khổ lực giúp hắn thành tựu đại đạo thánh nhân, dù sao vạn năm thời gian, hắn mới phá vỡ hỗn độn, cách thành công chi lộ, thật sự là có xa không thể chạm. Tam Thanh cùng Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, đều là Hồng Quân trong lòng tốt nhất khổ lực, đặc biệt là 5 người bây giờ không dung tại phương thế giới này. Vì chỗ an thân, tất nhiên sẽ kiệt lực mà vì, đến lúc đó, Hồng Quân thành tựu đại đạo thánh nhân thời gian đem rút ngắn thật nhiều. Cho nên hắn tại ngay từ đầu, mới có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ là hy vọng Doa không thương tổn mấy người tính mệnh. Mà khi hết thảy đều kết thúc, tam thanh người lập nên đạo thống, cơ nghiệp toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn đằng sau. Hồng Quân mới hiện thân, đây là buộc 5 người cùng hắn đi, Doa đáy lòng âm thầm vui mừng, hắn có thể khẳng định, có Tây Du thế giới bản nguyên chi lực, cho dù là đại đạo thánh nhân, ở trước mặt hắn đều muốn quỳ nói chuyện, bất quá điểm này, hắn cũng không chuẩn bị nói cho Hồng Quân, nếu là Hồng Quân tại giới ngoại hỗn độn chi địa mở thế giới. Vậy thì cùng thế giới Dragon Ball, lại sáng tạo một cái vũ trụ đồng dạng, đối với Doa có ích vô hại, thế giới càng lớn, càng mạnh, đại biểu lực lượng cũng liền càng mạnh, nếu là Tây Du thế giới cùng thế giới Dragon Ball đồng dạng, do hơn 10 thế giới tạo thành, vậy liệu rằng tấn thăng một cái cấp bậc, sớm biết, Doa bây giờ người mang bí pháp, có lẽ qua không được bao nhiêu năm, thành tựu đại đạo thánh nhân đằng sau, liền có thể đem thế giới thu nhập thể nội, để bọn chúng trở thành lực lượng của mình. Hồng Quân làm hết thảy, đều giống như là đang vì hắn làm công, mà Hồng Quân bản nhân đối với cái này hay là không hề có cảm giác. Chỉ là đắm chìm tại có khả năng tấn thăng làm đại đạo thánh nhân trong huyễn tưởng. Ta có thể thả các ngươi đi, lập thệ đi, đại đạo lời thề, Doa làm bộ trầm ngâm nửa ngày, vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía tam thanh 5 người, vì chính mình mở thế giới, cái này cùng kéo bọn hắn làm miễn phí khổ lực đồng dạng. Thực sự không nên quá có lời. Cầu Nguyệt Phiếu, Lý Nhĩ, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn liếc nhau một cái, trong mắt đều mang mấy phần may mắn. Hồng Quân rõ ràng tại e ngại Doa, mà bây giờ có thể bảo toàn tính mệnh, đã 10 phần khó được. Ta Lý Nhĩ, ở đây lập xuống đại đạo lời thề, hiệp trợ lão sư mở thế giới mới, cả đời không còn đặt chân này phương thế giới, như tuân thể này, thiên địa không dung, thân hóa cho bụi. Lý Nhĩ đi đầu mở miệng lập thề, những người khác học theo, 5 người một lát liền đem lời thề nói xong. Đại đạo chấn động, một cỗ vô hình trói buộc chi lực, gia tăng tại 5 người trên thân. Nói xong lời thề, Lý Nhĩ bọn người từng cái thần sắc khẩn trương nhìn xem trước mặt Doa sợ lại có cái gì xảo trá nan. Đề, cũng hoặc là đối phương đổi ý. Đạo hữu, vậy bọn ta liền cáo từ. Hồng Quân thân thể có chút khom người, đi cái đạo môn lễ nghi, rõ ràng không kịp chờ đợi chuẩn bị đi trở về tiếp tục mở thế giới. Đi thong thả không tiễn, Doa ý sức đặt ra một bộ mặt thối, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Hai tay huy động liên tục, 5 người ký túc tại thiên đạo bên trong nguyên thần đều bị thu hồi lại, mang theo 5 người thẳng vào giới ngoại hỗn độn bên trong. Doa đưa mắt nhìn mấy người rời đi, có chút phấn chấn nắm chặt lại quyền, mặc dù hai gò má trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, nhưng cũng khó nén cái kia ý mừng rỡ, dạng này tùy ý bọn hắn rời đi, chỉ sợ về sau còn phải lại sinh sự đoan. Trấn Nguyên Tử nhíu nhíu mày, mở miệng nói một câu, từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Trấn Nguyên Tử, ngươi hay là như vậy đầu óc chậm chạp. Ta đoán chừng cuối cùng cái kia mới mở một phương thế giới, vẫn như cũ sẽ ở vào Doa đạo hữu quản lý phía dưới, tựa như là cái khác vũ trụ đồng dạng, mà lại, đại đạo thánh nhân, người ta sợ rằng sẽ càng nhanh tới đạt a. Tu Bồ Đề vuốt vuốt ngạc bên dưới râu dài, trên mặt ý cười mở miệng, nếu là có hướng một ngày, tu vi thật sự có thể chạy đến đạo tổ Hồng Quân phía trước, cái kia thật muốn nâng ly một phen mới được. Đại đạo thánh nhân, các ngươi, nữ hoa mặt lộ không hiểu nhìn về hướng Trấn Nguyên Tử cùng Tu Bồ Đề. Hoàn toàn không biết hai người như thế nào cùng đại đạo thánh nhân nhắc lên quan hệ. Đang chờ mở miệng hỏi, Doa thân hình có chút một cái lảo đảo, trực tiếp hướng nữ hoa trên thân ngã xuống. Chương 1934, 1935, hết thảy đều kết thúc, tinh huyết nghiêm trọng hao tổn, đặc biệt là sử dụng hết chiêu cuối cùng kia. Thương Minh Hạo Kiếp, đằng sau, Doa thân thể, cơ hồ đã đạt tới cực hạn, mà khi Hồng Quân sau khi xuất hiện, hắn lại không thể không lên dây cót tinh thần ứng đối. Người thế nào? Nữ hoa phản ứng thần tốc. Một tay lấy Doa nắm ở trong ngực, lấy Đằng Vân làm cái đệm, để nó gối lên trên đùi của nàng, mất lớn máu, không chết được, đừng lo lắng, Doa đối với nữ hoa liệt miệng cười một tiếng, bây giờ hết thảy đều kết thúc, trong lòng của hắn cũng coi như buông xuống một khối đá lớn. Vẻn vẹn chỉ là tinh huyết hao tổn quá nhiều mà thôi. Chỉ cần siêng năng tu luyện một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn bổ túc. Ai lo lắng ngươi, nữ hoa tức giận nói một tiếng, nhưng như cũ nắm cả Doa chưa từng buông ra, nàng không phải người ngu. Có thể làm cho một cái mạch đến không tưởng nổi hành đạo giả lộ ra loại này vô lực bộ dáng. Cái này mất máu số lượng, chỉ sợ hoàn toàn không phải thường nhân. 143, có thể tưởng tượng, Tu Bồ Đề, Trấn Nguyên Tử, phía dưới giao cho các ngươi, ta hiện tại bộ dáng, giống như không thế nào thích hợp xuất hiện. Doa đối với Tu Bồ Đề cùng Trấn Nguyên Tử nói một tiếng, hơi có vẻ mệt mỏi nhắm mắt, thân là trưởng môn, liền muốn dựng nên một cái vô địch hình tượng, mặc kệ lúc nào, làm môn nhân các đệ tử mạnh nhất hậu thuẫn, cũng không thể lộ ra vẻ mệt mỏi. Nghỉ ngơi cho tốt đi, kết thúc sự tình, giao cho chúng ta. Trấn Nguyên Tử cùng Tu Bồ Đề nhẹ gật đầu, biết Doa bây giờ cần nghỉ ngơi, quay người liền hạ nhất trọng thiên, về tới trong môn phái, Thục Sơn trải qua trận chiến này, nhân viên tổn thất không nhỏ, môn nhân đệ tử chiến tử không phải số ít, mà xem như trợ giúp Thiên Đình Thiên Binh, Tứ Hải thủy tộc, Vu tộc sĩ tộc, hao tổn càng là kinh người, những này đều cần xử lý thích đáng, dù sao Thục Sơn làm tương lai chấp chưởng một giới này tồn tại, có nhiều thứ là không thể tránh khỏi, những cái kia những người còn lại, người xử lý như thế nào? Nữ oa nhẹ nhàng đem doa trên mặt hơi có vẻ tán loạn sợi tóc thu nạp về sau đầu, ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh hỗn độn nhất trọng thiên, mở miệng hỏi thăm, năm vị thánh nhân mặc dù bị Hồng Quân mang theo đi rời gạch, nhưng là bọn hắn này phương thế giới, còn giữ số lượng không ít môn nhân đệ tử, Tiệt giáo, Xiển giáo, Phật môn, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn thừa lại 5-6 vị chưa chết. Tại nữ oa trong lòng, thủy chung là phiền phức, cũng chỉ là tại thánh nhân che chở cho mới có thể sinh tồn ra hỏa thôi. Không tạo nổi sóng gió gì, chỉ cần nói cho bọn hắn, Lý Nhĩ, Nguyên Thủy đám người đã đều vẫn lạc, đối mặt Thục Sơn cường thế, không ai dám có cái gì suy nghĩ, sẽ chỉ từng cái lặng lẽ trốn đi. Doa nhắm mắt mở miệng, hắn tự nhiên biết nữ oa nói chính là cái gì, bất quá cái nào thế giới, còn không phải có chút nhân vật phản diện sinh tồn, một cái triệt để không có tranh đấu cùng uy hiếp thế giới là sẽ không tiến bước. Cái này tại Doa thống nhất mấy cái thế giới đằng sau, đã hiểu rõ phi thường rõ ràng, chỉ có thỉnh thoảng nhảy nhót ra một chút nhân vật phản diện, mới có thể thúc đẩy những người kia không ngừng tiến bộ. Không phải vậy bại hoại, lười biếng phía dưới, Thục Sơn sẽ chỉ từ từ mục nát, duy ngã độc tôn, bản thân liền là một kiện 10 phần đáng sợ sự tình. Môn nhân đệ tử sẽ càng ngày càng cao ngạo tự đại, nhất định phải có một ít ngoại lực, không ngừng đi rèn luyện, đạo môn, Phật môn thế lực còn sót lại, chính là Doa lưu lại dùng để rèn luyện môn nhân đệ tử tồn tại. Nữ oa nhíu nhíu mày, cho dù đối với Doa thuyết pháp không quá đồng ý, nhưng lại không biết như thế nào phản bác, xác thực trải qua lần này sự tình, tại cáo chi những người khác thánh nhân vẫn lạc phía dưới. Xiển giáo, Tiệt giáo, Phật giáo người, đều sẽ mai danh ẩn tích, nhưng cái này mai danh ẩn tích cũng là tạm thời, người dã tâm là vô hạn, chỉ cần có dã tâm, một ngày nào đó sẽ nhảy ra thêm phiền, bất quá tương đối mà nói, tại không có thánh nhân làm chỗ dựa tình huống dưới, liền xem như những người này nhảy ra thêm phiền, cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo, tu bồ đề, trấn nguyên tử, bất luận cái nào, tùy ý phất phất tay, đều có thể đem đối phương đuổi, có chút tiếc nuối a, Doa cảm thụ được sau ót. Nữ oa trên đùi truyền đến mềm nhũn cảm giác, nhẹ nhàng ủi ủi đầu, trong miệng nhịn không được cảm khái một câu, tiếc nuối cái gì, nữ oa mang trên mặt mấy phần nghi hoặc, trong lòng nàng, lúc này Doa đã tại trong phương thế giới này, trở thành cùng loại trước đó thế giới kia tồn tại, hẳn là hoàn toàn không có gì tốt tiếc nuối mới là. Buổi tối mã sát kê, xem ra ta là không có gì tinh lực làm cho ngươi. Ai u, sẽ chết người đấy, Doa vừa mới nói nửa câu, nữ oa tay liền bóp ở bên hông hắn thịt mềm bên trên. Loại này bóp người công phu. Giống như chỉ cần là nữ nhân đều có thể vô sự tự thông. Ngươi ngược lại là chết một cái cho ta xem một chút nha. Nữ oa trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, hai gò má đỏ bừng, hận không thể đem Doa từ đám mây ném xuống. Mưu sát thân phu cũng không mang theo ngươi dạng này đó a. Doa nhếch lên một cái miệng, một tay nhẹ nhàng cầm nữ oa bàn tay, nữ oa cũng thuận thế buông lỏng ra bên hông hắn thịt mềm. Ta và ngươi còn chưa tới loại trình độ kia. Nữ oa đem hai gò má đỏ bừng nghiêng đi một bên. Mặc dù tốt cảm giác độ đã đầy đủ cao, nhưng nữ oa ức vạn năm đến, chỗ nào bị người như vậy đối đãi qua, lại là hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì, cái kia đến loại nào trình độ. Doa cười nhẹ một tiếng, đầu cố ý cọ lấy nữ oa chân, mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng bỗng nhiên trầm tĩnh lại, hắn lại là đối đùa giỡn thánh nhân, tràn đầy hứng thú, có tin ta hay không đem ngươi ném xuống a? Nữ oa tức giận nói một câu, loại lời này, để nàng trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói khoảng cách một bước kia, chỉ kém cái vợ chồng chi thực, không tin, thật muốn đem ta ném xuống. Ngươi thủ tiết thủ định, Doa nghiêng người một nằm, trở tay ôm lấy nữ oa vòng eo, trên thân thể mỏi mệt, để hắn nói chuyện thời điểm, đã mang theo vài phần nói mớ, hừ, nữ oa nhìn thấy Doa mệt mỏi khuôn mặt, nguyên bản phản bác rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể mặc cho tên vô lại này đưa nàng ôm chặt. Tinh tế tiếng ngáy truyền đến, trải qua Tây Du thế giới mấy năm, thế giới Dragon Ball hơn 3.000 năm đằng sau, Doa lần thứ nhất tiến vào ngủ say trạng thái, trọn vẹn ngủ 2 ngày sau đó, Doa rồi ung dung tỉnh lại. Trong giấc mộng, mấy ngàn năm hình thành phản xạ có điều kiện, để thân thể tự phát vận chuyển công pháp, tinh huyết mặc dù vẫn như cũ không thể bổ túc, nhưng là tiêu hao tinh thần đều đã khôi phục. Doa đứng người lên hoạt động ra tay chân, cảm thụ được thân thể phản hồi tới tin tức, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, mặc dù khả năng chiến lực lại nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng là khôi phục lại một đoạn thời gian cũng liền vô ngại. Ngoài cửa trung nữ líu díu đàm luận đúng đúng đông đảo môn phái đệ tử môn nhân biện pháp xử lý. Bây giờ Thục Sơn một nhà độc đại, nắm trong tay toàn bộ tam giới thế lực, rất nhiều thứ đều cần đi qua hỏi, lại không trước đó thanh nhàn. Doa trên mặt mang theo dáng tươi cười, cất bước đi ra khỏi phòng. Hắn đã sớm suy nghĩ tốt đón lấy bên trong chuyện cần làm, chỉ là chưa từng tới kịp nói cho chúng nữ. Bây giờ mặc dù thân thể không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hành động không ngại, những việc này lại là đã có thể mở lấy tay an bài. Chương 1935, 1936, sau khi chiến đấu an bài. Mở ra cánh cửa, hơi có vẻ ánh mặt trời chói mắt, để Doa hơi nheo mắt, Thục Sơn phía trên bầu không khí, mang theo mấy phần nặng nề, nhưng lại mang theo giống như mọc lên như nấm đồng dạng sinh cơ. Đệ tử chiến tổn hơn 300 người, đối với Thục Sơn tới nói, thương vong đã tiếp cận ba thành, cái này khiến Thục Sơn đông đảo đệ tử, trong lòng cũng không lớn dễ chịu, dù sao đã từng vui cười nói chuyện với nhau, vui cười giận mắng sư huynh, sư đệ như vậy đầu nhập luân hồi, cho dù tổ vu hậu thổ cam đoan qua, sẽ ở bọn hắn đầu thai về sau, nói cho chuyển thế chi linh chỗ, nhưng chuyển thế, còn có hay không đầy đủ tư chất tu luyện bái nhập Thục Sơn. Trong lòng mặc dù có sầu lo, có không bỏ, nhưng là tóm lại còn có hy vọng, cho nên cái này nặng nề, cũng chỉ là bởi vì lúc đầu không thích ứng, mà Thục Sơn đại thắng, đối với đông đảo Thục Sơn đệ tử tới nói, càng giống là nằm mơ đồng dạng, đã trải qua một trận đại chiến, nguyên bản ba phái hoàn toàn dung hợp, đông đảo đệ tử đồng sinh cộng tử đằng sau, lẫn nhau ở giữa lại không ngăn cách, cái này tự nhiên cũng là do chính diện đối chiến một trong những mục đích. Mặc dù tàn khốc một chút, nhưng đây là có thể nhanh nhất đem mọi người ngưng tụ lại cùng nhau biện pháp. Phu quân, ngươi đã tỉnh. Ngao Thốn Tâm nghe được cánh cửa vang động, thông suốt quay đầu nhìn về hướng Doa, trên mặt mang theo nồng đậm mừng rỡ, mặc dù biết nhà mình nam nhân chỉ là quá mức mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhưng nữ nhân chính là như vậy, không nhìn thấy đối phương nhảy nhót tưng bừng, trong lòng luôn luôn đè ép một khối đá lớn, để cho các ngươi lo lắng. Doa nhẹ gật đầu, nhìn xem chúng nữ mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười, ngươi không còn ra, chúng ta liền muốn điên mất rồi, nhanh lên, những này phá sự xử lý như thế nào a? Bulma hưng phấn nhảy tới, một phát bắt được Doa cánh tay, đem hắn trực tiếp kéo đến cửa ra vào trước bàn đá. Trên bàn đá, trưng bày từng tấm giấy tuyên, trên đó từng đầu danh liệt lấy chờ xử lý hạng mục công việc. Tu Bồ Đề cùng Trấn Nguyên Tử chính là hai cái vung tay trưởng quỹ. Loại chuyện này căn bản không làm được, đến cuối cùng, đều thành chúng nữ sự tình. Doa nhìn xem từng đầu danh liệt 10 phần kỹ càng chờ xử lý hạng mục công việc. Nhịn không được nhíu mày, ở trong đó có không ít, thậm chí là lúc trước hắn chưa từng cân nhắc đến, xem ra hắn ngủ mấy ngày nay. Chúng nữ đúng là không dễ dàng, triệu tập Thục Sơn đệ tử, trưởng lão, tiếp đó, trước phân phong chức trách, Doa xem hết trên giấy nội dung, mở miệng đối với chúng nữ nói một tiếng, chúng nữ trên mặt đều mang như chút được gánh nặng thần sắc. Liên tục gật đầu, các nàng mặc dù có tri thức hiểu lễ nghĩa, thậm chí có thể văn có thể võ, cũng có quản lý môn phái kinh nghiệm, nhưng là đối mặt thế giới này sự tình, quả thực có chút lực bất tòng tâm. Sau nửa canh giờ, Doa cùng Tu Bồ Đề, Trấn Nguyên Tử từ Thục Sơn trong đại điện đi ra, đông đảo đệ tử đã sớm tại đại điện trước cửa vào chỗ, nhìn thấy ba người thân ảnh, liền tranh thủ thân thể đứng thẳng tắp. Đầu tiên, ta muốn nói, chúng ta thắng. Doa nhìn xem từng cái tinh khí thần đô hết sức cao đệ tử, trên mặt mang theo dáng tươi cười, nguyên bản chuẩn bị nói lời, cũng nuốt trở vào, mở miệng chỉ là nói đơn giản một câu, giống, đông đảo đệ tử nghe vậy, trong miệng phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu reo hò. Mặc dù đã trải qua hai ngày, nhưng này thắng lợi vui sướng, không có theo thời gian phai màu, ngược lại càng nồng đậm. Doa lẳng lặng nhìn đám người reo hò, trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười. Thục Sơn đệ tử, ban sơ lấy hơn 1.000 người, trực diện 15 vạn các phương tu sĩ, không có chút nào lùi bước, vẻn vẹn điểm này, liền đã đáng giá kiêu ngạo. Thục Sơn đệ tử, kim tiên trở lên, sau đó sẽ tiến về tứ đại bộ châu, hiệp trợ quản lý tất cả châu sự vật, duy trì tam giới ổn định. Kim tiên trở xuống, có thể lựa chọn môn phái tinh tu, cũng có thể lựa chọn xuống núi lịch lãm. Thục Sơn đệ tử, có thể báo danh, tham gia dẫn độ đội ngũ, phụ trách dẫn độ bỏ mình đệ tử, quay về sân môn, tù binh mà đến Phật môn tu sĩ, xiển giáo tu sĩ, tiệt giáo tu sĩ, thương tới Thục Sơn đệ tử tính mệnh người, chém, còn thừa Phật môn tu sĩ, xiển giáo tu sĩ, tiệt giáo tu sĩ, như quy hàng người, có thể nhập Thục Sơn hạ hạt chi mạch, tứ châu môn, trải qua khảo hạch, hiệu nghiệm về sau, nhưng vì tam giới an bình xuất lực, chẳng lành người, cấm túc trăm năm, thả nó rời đi, Long cung thân thuộc, trở về tứ hằng, cho người chết trận ra thuộc trợ cấp. Người chết trận, biểu hiện đột xuất người, có thể lên báo nhiếp tiểu thiến, thông lục đạo luân hồi, cho chuyển thế quay về cơ hội. Từng đầu mệnh lệnh bị Doa ban bố xuống dưới, không có bất kỳ cái gì phản đối thanh âm. Rất sớm trước kia, hắn liền đã khuyên bảo qua cửa bên dưới đệ tử, giết chóc cũng không giải quyết vấn đề gì. Có đôi khi, tha thứ cũng rất trọng yếu. Thục Sơn nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là bây giờ có Long cung thân thuộc, Vu tộc tàn quân, còn có Na Cha mang tới không ít người. Tại mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, liền đều đâu vào đấy cấp tốc vận chuyển lên tới. Chậc chậc, loại chuyện này hay là trưởng giáo tương đối am hiểu a. Chúng ta hai ngày này hoàn toàn không có đầu mối, căn bản không biết từ đâu ra tay. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, vẫn cảm thấy sự tình chém chém giết giết mới là chúng ta am hiểu nhất. Trấn Nguyên Tử mang trên mặt bội phục, mở miệng tán thưởng một tiếng, ăn ngay nói thật, hai ngày này hắn bị khiến cho bó tay toàn tập, sự tình cành lá đan chen khó gỡ, một số thời khắc thật làm cho hắn không biết nên làm sao bây giờ. Cho dù chém chém giết giết, trưởng giáo cũng vung ngươi mấy cái vũ trụ khoảng cách. Tu Bồ Đề trêu chọc Trấn Nguyên Tử một câu, mấy ngày nay rất nhiều chuyện đều là chỗ hắn để ý, Trường Kỳ quản lý môn phái, trên loại chuyện này hắn còn tính là tương đối sở trường, chỉ có thể nói quản lý một môn phái cùng quản lý một phương thế giới, rắc rối phức tạp, các loại thế lực hoàn toàn khác biệt. Cho dù hắn mấy ngày nay cũng có chút phát điên, đây coi là vuốt mông ngựa a, hai người các ngươi lúc nào học được làm cái này. Doa mỉm mắng hai người một tiếng, đối với trước đại điện trên quảng trường lưu lại người vẫy vẫy tay, dưới chân Đằng Vân trực tiếp hướng trên 9 tầng trời thiên đình mà đi. Ít đến, ai muốn đập mông ngựa của ngươi, ngược lại là ngươi, nhanh cùng ta hai người nói một chút lời hữu ích, không phải vậy chúng ta mặc kệ không làm, du lịch tam giới đi. Trấn Nguyên Tử dựng râu trừng mắt, một mặt không tình nguyện, vừa mới thương thảo bên trong, Doa thế nhưng là cho hắn một phần trách nhiệm, hắn vẻn vẹn chỉ là ngẫm lại, đầu liền lớn ba phần, nói cái gì cho phải nói, điều kiện không phải đều đàm luận tốt à, yên tâm, khẳng định cho ngươi tìm hài lòng bà nương. Doa vỗ vỗ Trấn Nguyên Tử bả vai, không hề cố kỵ đem vừa rồi cho đùa lời nói đi ra. Sau lưng chúng nữ cười làm một đoàn, theo sát lấy đệ tử cũng nín cười đem mặt xoay đến một bên. Liền ngay cả Na Cha xuất lĩnh thiên quân, cũng là từng cái nghẹn vất vả. Tây du thế giới, mặc kệ là Doa hay là Tu Bồ Đề, Trấn Nguyên Tử, hình tượng của bọn hắn đều đã bị thần hóa. Mặc dù có lợi cho chế tạo uy nghiêm, nhưng là thân hòa một chút, lôi kéo một chút, mới có thể càng có lợi hơn tại quản lý phương thế giới này. Gọi là đạo lữ có được hay không? Đạo lữ, Trấn Nguyên Tử một mặt biệt khuất, củ chính, chỉ là căn bản không có chút nào hiệu quả, chỉ làm cho sau lưng một đám người càng là nghẹn vất vả. Chương 1936, 1937, Ngọc Đế bỏ mình, cười cười nói nói ở giữa, đám người đã đi tới thiên đình trước cửa chính. Bây giờ thiên đình, trên cơ bản toàn diện lâm vào trạng thái tê liệt, Ngọc Đế bị Bạch Cơ khống chế phía dưới, tuyệt đại đa số cơ cấu đều đã đình trệ, bất quá có Na Cha cái này tam quân đại thống soái gián điệp. Trên cơ bản tất cả quân đội đều đã bị khống chế, Lý Tĩnh cùng Ma Gia tứ tướng, nguyên bản là cỏ đầu tường, một bên hiệu lực tại thiên đình, một bên lại xem như Phật môn người, đại thế đã biến phía dưới, không nói hai lời liền ngã hướng về phía Doa. Vệ Tuất Ti toàn thể tướng sĩ, cùng nghênh Thục Sơn lão tổ, do Vệ Tuất Ti đại nguyên soái Lý Tĩnh dẫn đầu, Vệ Tuất Ti tướng sĩ, nhìn thấy Doa đem người leo lên thiên đình, đồng loạt quỳ trên mặt đất, mở miệng cùng kêu lên mà uống, miễn lễ, Doa quơ quơ áo bào, trong miệng nói một tiếng đằng sau, bước chân không ngừng, nhanh chân hướng về ở trong thiên đình bước đi. Ở trong thiên đình lấy ngàn mà tính người làm quan, nghe được Nam Thiên Môn chỗ truyền đến một tiếng này hét lớn, trong lòng sợ hãi phi thường, có người bước nhanh tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện chuẩn bị nghênh đón, có người thì do dự dự, không biết ứng đối ra sao. Trước đó trong trận chiến ấy, tại thiên đình làm quan tiệt giáo tu sĩ cùng xiển giáo tu sĩ, hết thảy bị hai phái lôi đi, không phải chiến tử, chính là bị bắt làm tù binh. Cho dù là Phong Thần Bảng, bên trên người, tại Thương Minh Hạo Kiếp, phía dưới tử trận người, cũng lại chưa sống lại. Phong Thần Bảng tuy là thiên thư, nhưng đối mặt Hạo Kiếp chi lực, một dạng sao như không có gì. Doa nhanh chân hướng Lăng Tiêu Bảo Điện, sau lưng đám người từng cái trên mặt tinh khí thần cũng theo đó biến đổi. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, trưởng thiên đình người có thể danh chính ngôn thuận trưởng quản tam giới là, bây giờ rõ ràng đến tiếp trưởng thiên đình thời khắc. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh quần thần bái kiến chư vị lão tổ. Thái Bạch Kim Tinh tiểu lão đầu này mang theo một đám văn thần đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước đó, nhưng lại chưa tiến vào trong điện. Nâng cờ tiếp nhận đầu hàng chi ý, trực tiếp bày tại trên mặt nổi, ngươi, không tệ. Doa nhìn cũng không nhìn một chút, cất bước đi vào cửa điện, thuận miệng nói một câu. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng thở ra, dùng ống tay áo lau đi trên mặt mồ hôi lạnh, hắn biết, mặc kệ thiên đình như thế nào biến động, chức vị có thể giữ được hay không, hắn mạng nhỏ này, hiện tại là an toàn không lo. Doa đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện đề án đằng sau. Hai người tựa hồ không có chút nào vì mọi người đến giật mình, chỉ là nâng chén va nhau, cùng uống một bình tiên nhưỡng. Bạch Cơ mang trên mặt dáng tươi cười, một đường chạy chậm đến Doa trước người, biết được bây giờ không phải là nũng nịu thời điểm, làm cái vạn phúc đằng sau, lật tay lấy ra một mực dùng để trấn áp Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Thiên Địa Tôn Vị Lệnh, xem ra ngươi đã rõ ràng chính mình kết quả. Doa tiếp nhận Thiên Địa Tôn Vị Lệnh, đằng sau đứng chắp tay, nhìn xem ngồi tại đài cao đằng sau Ngọc Đế, trên mặt không buồn không vui, mở miệng nói một câu. Ngọc Đế tâm cơ thâm trầm, xem như âm hiểm xảo trá, tuy không kiêu hùng chi năng, nhưng lại có trái tim kiêu hùng, hiện tại như vậy bình tĩnh, xác thực cùng bình thường một trời một vực, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. 9 vạn năm thiên đế, chỉ sợ đã là ta khí vận cực hạn, bất quá, ngươi muốn tỏa cái kia chí tôn vị trí, không có dễ dàng như vậy. Ngọc Đế lắc đầu, lần nữa là vua mẹ rót một chén tiên nhưỡng. Vương Mẫu tay run run cánh tay đem cái chén nâng lên, nhìn xem Ngọc Đế cũng đem chính mình trong chén thêm đầy. trong mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, mấy phần thất vọng. Hai người bọn họ cùng nhau sinh ra, cùng nhau bị điểm hóa, cùng nhau đã trải qua vạn kiếp, cùng một chỗ trở thành thiên đế, vương mẫu, lúc này cũng muốn cùng một chỗ chịu chết, có thể thản nhiên chịu chết. Không có mấy người, Ngọc Đế vì cho Doa tạo thành phiền phức, tâm lý đã cực điểm vặn vẹo, chuẩn bị uống xong cuối cùng này một bình tiên nhưỡng về sau. Liền cùng vương mẫu cùng nhau tự bạo đan điền, tạo thành trời tử vong chi tướng, cho dù là chết, cũng cho Doa tạo thành một chút phiền toái. Thiên đế vương mẫu tự sát, trời tử vong một thành, thiên đạo đại bi, phương thiên địa này, nhất định dân chúng lầm than, thiên tai nhân họa không ngừng, cho dù là lấy Doa chi năng, muốn trấn áp cũng nhất định vô cùng gian nan, năm đó đế tuấn vẫn lạc, thiên đạo đại bi phía dưới, thiên đế vị trí chính là cái khoai lang bỏng tay, trọn vẹn trăm vạn trở thời gian, thiên địa bạo động vừa rồi ngưng xuống, gặp qua hồng quân rồi, Doa mở miệng, cũng không có lập tức xuất thủ, năm đó đế tuấn bỏ mình hậu quả gì, hắn cũng hết sức rõ ràng, bất quá hắn có tự tin. Ở ngay trước mặt hắn, Ngọc Đế căn bản là không có cách thành công, không có, chỉ là nhận được truyền âm. Ngọc Đế lắc đầu, cùng vương mẫu nhẹ nhàng đụng một cái chén, ngửa đầu liền đem rượu uống xong, đằng sau lại lần nữa là vua mẹ thêm vào một chén. Hồng quân truyền âm là cái gì? Doa cho dù không có chính tay nghe được, cũng có thể đoán ra cái đại khái, nói chung cũng chính là nói cho Ngọc Đế, có nhiều thứ, nên buông tay thời điểm liền buông tay. Bất quá đáng tiếc, Ngọc Đế sinh ra là ngoan thạch, dã tâm quá lớn, lớn đến năng lực của hắn không cách nào khống chế cái này dã tâm, cố chấp lại chết cũng không hối cải. Hồng quân truyền âm, nửa điểm tác dụng không có, vì ngươi bên ngươi cùng nhau sinh ra, cùng ngươi trải qua vạn kiếp người ngẫm lại, ngươi như hiện tại buông tay, ta đồng ý với các ngươi đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Có thể hưởng nhân gian phồn hoa phú quý, hỉ nhạc an khang. Doa gặp chút thương hại nhìn vương mẫu một chút, hắn cũng không đồng tình Ngọc Đế, nhưng lại cảm thấy vương mẫu rất ngu ngốc, cũng rất đáng thương, là Ngọc Đế sinh bảy cái khuê nữ, bồi Ngọc Đế cùng nhau sinh ra, cùng nhau tiến vào Lạc Tiên tỉnh kinh lịch vạn kiếp, trở thành thiên đế vương mẫu đằng sau, còn muốn chịu đựng Ngọc Đế thỉnh thoảng tìm tình nhân, bây giờ tức thì bị Ngọc Đế lôi kéo cùng một chỗ chịu chết. Chúng ta sinh ra liền cùng một chỗ, vốn là một thể, sinh khi cùng sinh, tử khi cùng chết. Ngọc Đế mở miệng, bình thường nói đến thâm tình nói, lúc này nói ra, lại là để cho người ta từng đợt tâm mát, theo đem trong ấm giọt cuối cùng rượu đổ làm. Ngọc Đế đối với vương mẫu giơ lên chén, trong mắt mang theo vài phần dữ tợn ý nghĩa. Vương mẫu chợt lệ rơi đầy mặt, chén rượu trong tay cũng run rẩy càng thêm lợi hại, cùng Ngọc Đế nhẹ nhàng đụng một cái chén, ngửa đầu đem rượu uống xong, nhắm mắt trực tiếp bắt đầu tự bảo, ta thiên đế vị trí, ngươi muốn ngồi, đợi thêm mấy trăm vạn năm đi. Ngọc Đế thông suốt quay đầu nhìn về phía Doa, trên mặt dữ tợn, trong mắt mang theo vài phần khoái ý, trực tiếp vỡ vụn chính mình kim đan, thiên địa tôn vị lệnh. Đột, Doa trong tay, thiên địa tôn vị lệnh, vung lên, một vệt kim quang, trực tiếp đem vương mẫu cùng Ngọc Đế bao phủ trong đó. Thời gian đều rất giống bị hoàn toàn dừng lại đồng dạng. Doa thiên người công đức chảy vào, thiên địa tôn vị lệnh, Ngọc Đế cùng vương mẫu trên thân nguyên bản lượn lờ thiên đạo tôn vị gia trì, lập tức tán loạn tứ phương, tước đoạt thiên địa tôn vị, chỉ cần thân có công đức, căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực. Sao lại thế? Ngọc Đế con ngươi rụt lại, cảm ứng được tự thân biến hóa, nhìn về phía Doa ánh mắt đều là sợ hãi cùng ác độc. Không có trên người thiên địa tôn vị, hắn khi chết động tĩnh, không thể so với bình thường đại la kim tiên lớn hơn bao nhiêu. Chấn nguyên tử một tay phất lên, Ngọc Đế cùng vương mẫu sắp tự bảo thân thể, bị tùy tiện Nazi đến ngoài cửu thiên, ở trong thiên đình, căn bản không có lưu lại chút nào ấn ký. Chương 1937, 1938, trọng phân tam giới, tiểu thiến, bọn hắn kiếp sau, để vương mẫu tìm người tốt gả. Về phần Ngọc Đế, tại trong địa ngục hồn phi phách tán đi, Doa mở miệng, đối với sau lưng Nhiếp tiểu thiến nói một câu, cất bước đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện đỉnh cao nhất. Lăng Tiêu Bảo Điện mặc dù lấy điện tên, nhưng là không đóng không đỉnh. Trên đỉnh đầu tiếp thiên ánh sáng, có thể tiếp tiên đạo khí vận, có thể nói, nơi này chính là trong tam giới, khí vận cường thịnh nhất địa phương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời. Tại, đạo cương, là Thục Sơn trấn áp khí vận đằng sau, chỉ sợ không được bao lâu, đợi cuối cùng hai lần giảng đạo hoàn thành, Thục Sơn khí vận, liền sẽ vượt qua thiên đình. Nhiếp tiểu thiến nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về hướng một bên hậu thổ. Doa từ vừa mở một chút bắt đầu, tiết lộ ra ngoài tin tức, chính là để nàng tiếp quản địa phủ sự tình. Mà nếu như địa phủ bị nàng tiếp quản, hậu thổ nên đi nơi nào? Chỉ là hậu thổ trên mặt, tựa hồ không có một tơ một hào không cao hứng, ngược lại là hưng phấn không thôi, ánh mắt sáng rực nhìn xem leo lên cao cấp nhất Doa. Thiên địa tôn vị lệnh, mở, Doa một tay bấm niệm pháp quyết đứng ở trước người, trong tay, thiên địa tôn vị lệnh, chậm rãi bay đến giữa không trung, tách ra vạn trượng tường quang, dẫn tới thiên đạo chấn động không ngớt, nguyên bản vừa mới cưỡng ép tước đoạt Ngọc Đế cùng vương mẫu thiên địa tôn vị. Thiên đạo hiển lộ ra một tia vướng víu cảm giác, lúc này bị thiên địa tôn vị lệnh kết nối, càng là oanh minh không ngớt, thiên địa đại biến, tam giới dung chuyển, thiên đế gỡ vị, bây giờ bằng vào ta chi lực, trọng phân thiên địa chức trách. Doa Cao giọng mở miệng, thân ở nơi đây, thanh âm của hắn rõ ràng có thể truyền đạt đến thiên đạo bên trong. Tịnh thế liên bào, cùng, thiên phạt kim luân, phía trên công đức chi lực gia trì, doa liên thân công đức, một mạch hướng về, thiên địa tôn vị lạnh, cuồng dũng tới, Tu Bồ Đề vuốt râu mà cười, Trấn Nguyên Tử một mặt đau đầu, hậu thổ trên mặt mang theo hưng phấn cùng chờ mong, những cái kia đi theo doa mà đến người, cũng là đầy cõi lòng chờ mong, tam giới có thiên giới, minh giới, nhân giới khiến cho, nhân giới bốn châu, thiết tứ phương thiên quân, lấy hải nhãn là tuyến, vẽ lại bốn châu chi địa, Tu Bồ Đề là nam phương thiên quân, chủ trưởng nam chiêm bộ châu, U Tuyền Tử, Không Động Tử là tả hữu xứ, Trấn Nguyên Tử là tây phương thiên quân, chủ trưởng tây nghiêu hạ châu, Tâm Tướng Tâm Ấn là tả hữu xứ, Nữ Hoa là đông phương thiên quân, chủ trưởng đông thắng thần châu, Lãnh Tịnh, Hồ Ngọc Nhi là tả hữu xứ, Hậu Thổ là bắc phương thiên quân, chủ trưởng bắc câu lô châu, Sai Diệu Lăng, Tiểu Duy là tả hữu xứ, thiên đạo gia trì, bốn châu mọi việc đều do bốn thiên quân quản hạt, tả hữu xứ hiệp trợ bốn thiên quân xử lý mọi việc. Lệnh, minh giới phân ba chúng, lục đạo chúng, tử linh chúng, tu la chúng, Nhiếp Tiểu Thiến chủ trưởng lục đạo chúng, tọa hạ hai đại cao nhất Diêm La, Vô Tận Diêm La Trọng Lâu, Vô Khuyết Diêm La Dương Thiền, Ô Hoàn trưởng tử linh chúng, Ma La trưởng tu la chúng. Lệnh, thiên giới phân lại, hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ, Ngao Thốn Tâm trưởng lại bộ, Kim Linh trưởng hộ bộ, Cố Nhược Đồng trưởng lễ bộ, Son Bu Cu trưởng binh bộ, Hồng Thược trưởng hình bộ, Bun Ma trưởng công bộ, Doa Trinh thân công đức chi lực ào ào dẫn ra ngoài. Những này công đức trước sớm liền đã bị dùng để hối đoái qua một lần công đức bảo dương. Với hắn mà nói, cơ bản đã bằng không dùng vật, lại là mảy may đều không đau lòng, trở lên thiên địa tôn vị, vạn năm canh một thay, trừ cái đó ra, thiên địa lại không tôn vị. Theo Doa cuối cùng một tiếng thoại âm rơi xuống, công đức chi lực càng là phun ra ngoài, bao quát nguyên bản ngũ phương thần thú, thiên đình ngũ phương đế quân, thiên địa nhân tam hoàng vị trí, bởi vì một câu nói kia, toàn bộ bị gỡ, Doa lên người công đức, kém chút trực tiếp hao hết. Có người vui vẻ có người sầu, không ít người trong lòng thầm hận, nhưng là lúc này đại thế không thể đổi, lấy thực lực của những người này, đừng nói nhấc lên bọt nước, chính là nhỏ gợn sóng đều làm không được. Bất quá trong đó có một người, lại là đối Doa lão đại bất mãn, hận không thể đi lên cắn hắn một cái, người này chính là Nữ Hoa, nàng thật vất vả cho huynh trưởng Phục Hy mưu cái nhân tộc thiên hoàng vị trí. Cũng bởi vì một câu nói kia không có, Doa nhìn thấy Nữ Hoa thần sắc hai gò má có chút co lại. Hắn vừa rồi lại là quên còn có Phục Hy điểm này. Bất quá Thục Sơn đại chiến thời điểm, Nữ Hoa đều ra sân, cái kia ba vị vẫn như cũ ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn không có lý do cho ba người giữ lại tôn vị. Hiện tại tam giới, không cần nhiều số không như vậy giải rác tán thế lực. Nếu thống nhất, liền muốn từ trên xuống dưới triệt để thống nhất, ai nếu là bất mãn trong lòng, vậy liền đi làm nhân vật phản diện tốt, dù sao thiên địa nhất thống, môn hạ đệ tử cũng đúng lúc thiếu chút nhân vật phản diện luyện tập. Tam giới thế cục cơ bản phân chia hoàn tất, Doa thu hồi, thiên địa tôn vị lệnh. Mọi người tại đây tất cả đều vui vẻ không thôi, Na Cha nắm lấy bên người thân binh tay, kích động kém chút đem đối phương xương cốt đều bóp gãy. Hắn được phong cái, tam giới binh mã đại nguyên soái, mặc dù chức quan ở vào Son Bu Cu phía dưới, nhưng là cái này vinh quang, so với hắn lúc đầu cái gì thiên đình đại nguyên soái thế nhưng là lớn hơn. Cái kia thiên địa tôn vị gia trì dưới, hắn đến chỗ tốt, không phải một điểm nửa điểm, thiên địa tôn vị phân phong hoàn tất, vạn trượng kim quang hiện ở trong tam giới, thiên đạo hưởng ứng, tam giới bầu trời. Tất cả tôn vị tên, chức trách, ngồi tôn vị này người danh tự, toàn bộ chiếu rọi tại tam giới bên trong, ức vạn vạn sinh linh lúc này trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Thiên địa có tam giới, có tứ phương thiên quân, năm bộ nguyên thủ, ba chúng cộng chủ tin tức, trực tiếp truyền tới bọn hắn não hải, Thục Sơn người cùng Doa bên người đằng sau gieo hò không ngừng. Thiên địa tôn vị gia thân, bọn hắn đã cảm nhận được cái kia vô tận chỗ tốt. Mà tiếng hoan hô đằng sau, trong mắt mọi người nhịn không được lộ ra một tia nghi hoặc. Tựa như là mất rồi rất trọng yếu một vị trí, thiên đế vị trí đâu? Tứ phương thiên quân, năm bộ nguyên thủ, ba chúng cộng chủ đều thiết lập, cái kia thống nhất quản lý bọn hắn chí cao vị trí đâu? Đám người đem ánh mắt nhìn về hướng Doa, đã thấy Doa lôi kéo Ngao Thốn Tâm, Hồng Thược cùng Nữ Hoa ở một bên dùng thần niệm tới tới lui lui truyền lại tin tức. Trên mặt còn mang theo vài phần thần tình lúng túng, trưởng giáo không phải quên đi, Trấn Nguyên Tử nhỏ giọng hướng về Tu Bồ Đề nói một câu. Hai gò má run rẩy không ngừng, ta đoán là công đức không đủ đi. Tu Bồ Đề nhíu mày, mở miệng nói một câu, mặc dù nghe không được thần niệm bên trong truyền chút gì, nhưng hắn có thể nhìn ra, Doa thiên thân không có bao nhiêu công đức, môn phái công đức còn nhiều, rất nhiều, thân là trưởng giáo, tùy thời có thể mượn dùng. Trấn Nguyên Tử tức giận lật ra Tu Bồ Đề một chút. Doa trên người công đức là không có bao nhiêu, Thục Sơn đúng vậy thiếu công đức, mọi người ở đây suy đoán không thôi thời điểm, Doa mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, một lần nữa đi lên Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên cao nhất vị trí. Tương đối, Ngao Thốn Tâm mặt phiếm hồng choáng, Hồng Nhược cười đến run rẩy cả người, Nữ Hoa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, giống như đang do dự, về sau muốn hay không dứt khoát thủ tiết được rồi, vừa mới doa để ba người nhận cái thua, không có gì bất ngờ xảy ra, ba người trực tiếp nghĩ sai, Ngao Thốn Tâm nhận gọn gàng mà linh hoạt, Hồng Thược thì để Doa Ưng Thuận theo nàng giày vò ba ngày hứa hẹn. Về phần Nữ Hoa, cái kia hoàn toàn là uy bức lợi dụ, chương 1938, 1939, chí cao trung ương thiên đế. Nguyên bản loại chuyện này dựa theo tính cách tới nói, tìm Cố Nhược Đồng khẳng định so Nữ Hoa phù hợp một chút. Nhưng là bất đắc dĩ Cố Nhược Đồng trên bản chất chính là thiên nữ thế giới người. Lại là không có Bảo Dương mảnh vỡ, vừa mới thời điểm, Nữ Hoa tức giận tại Doa nói đều không nói một tiếng. Liền rút lui Phục Hy thiên địa tôn vị, đi lên thế nhưng là kém chút liền muốn sáng một phen 360 độ lượn vòng vặn. Mà Doa vì để cho Nữ Hoa nhận thua, vừa rồi thế nhưng là vắt hết óc các loại uy hiếp dụ dỗ. Cái gì dạ tập, cái gì mã sát kê, cái gì nguyên bộ lớn bảo vệ sức khỏe, dùng bất cứ thủ đoạn nào, một mực đến cuối cùng, Doa hứa hẹn để Phục Hy ở trong thiên đình đảm nhiệm cái để đó không dùng. Chủ quản buổi trưa khí cùng số phận đo lường tính toán. Thuận tiện năm bộ làm việc, Nữ Hoa mới hung tợn móc lấy cong nhận cái thua. Nhận không có Doa vô sỉ, bất quá hệ thống cũng mặc kệ là bởi vì cái gì nhận thua. Chỉ cần nhận thua, vậy liền có thể được đến chí tôn Bảo Dương mảnh vỡ. Mà đến tận đây, Doa cũng quyên góp đủ 30 khối chí tôn Bảo Dương mảnh vỡ, hệ thống, hợp thành chí tôn Bảo Dương. Trong lòng đối với hệ thống hạ lệnh, Doa trên mặt câu lên vẻ tươi cười. Tây Du thế giới chí tôn Bảo Dương, vì một ngày này, hắn đã đợi quá lâu, chỉ cần thu được chí tôn Bảo Dương, vậy cái này phương thế giới, liền chính xác không còn có cái khác bất cứ uy hiếp gì. Chúc mừng ký chủ hợp thành Tây Du thế giới cao cấp chí tôn Bảo Dương. Bảo Dương đã cất giữ đến hệ thống nhà kho, mở ra, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, Doa trên mặt mang theo dáng tươi cười, không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh đem hắn mở ra, chúc mừng ký chủ mở ra Tây Du thế giới cao cấp chí tôn Bảo Dương. Thu hồi được Tây Du thế giới cao cấp bản nguyên chi lực. Thế giới tùy tùng ngoài danh ngạch gia tăng thêm 5 cái. Tây Du thế giới cao cấp bản nguyên chi lực, nhưng tại Tây Du thế giới tùy ý chi phối địa hỏa thủy phong, ngũ hành âm dương, thiên địa linh khí, tùy ý chi phối thiên đạo ý chí, khống chế vạn vật sinh hóa, luân hồi số mệnh, tùy ý chi phối đại đạo ý chí, khống chế hỗn độn tạo hóa, bản nguyên chi lực bám vào tại thân, Doa trên mặt khơi gợi lên vẻ tươi cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên địa hơi chấn động một chút, thiên địa kim hoa giảm mạnh, điểm điểm màu vàng linh vũ từ trong tam giới hạ xuống. Chí cao trung ương thiên đế Doa, 8 chữ lớn xuất hiện tại tam giới trên không, đám người do thiên địa hiển hóa văn tự trước đó, mặc dù chưa từng cho thấy đến cùng ra sao chức trách, nhưng ước vạn vạn sinh linh đã minh bạch, đây chính là áp đảo trên tất cả mọi người chí cao tồn tại. Chí cao trung ương thiên đế, không có chút nào bá khí a. Trước đó Ngọc Đế hay là Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu Di La chí chân. Ngọc Hoàng thượng đế, ngắn như vậy xưng hô, nhìn có chút rơi khí thế. Trấn Nguyên Tử nhỏ giọng hướng về một bên Tu Bồ Đề lẩm bẩm một câu. Trên mặt mang theo rõ ràng ghét bỏ, Doa trong mắt đã có chút Chunibyu xưng hô, đến Trấn Nguyên Tử nơi này, liền biến thành không có khí thế. Tu Bồ Đề nhìn Trấn Nguyên Tử một chút, bước chân lặng yên không tiếng động phía bên phải lướt ngang một bước. Trên mặt mang theo vài phần đồng tình, còn có mấy phần không thể tra cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Doa trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là lúc này nó rõ ràng đã có thể điều khiển tiên đạo. Trấn Nguyên Tử lúc này đi ra nói đùa, không phải tìm tội thủ a, Ngao có bí phong thổi ta ngũ tạng lục phủ. Trấn Nguyên Tử hú lên quái dị, trong tay thần thông vung lên, từ cái thóp mỏ ác thẳng thổi hắn ngũ tạng lục phủ bí phong bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Tam tài lợi hại chi bí phong, chính là cầu tiên vấn đạo người sợ nhất đồ vật, nhưng là ở trong tay thánh nhân, bất quá chỉ là cái chỉ đùa một chút, Trấn Nguyên Tử cũng vẻn vẹn lúc đầu không có phòng bị. Đau như vậy một chút, nếu là tu sĩ tầm thường, bị bí phong như thế thổi, bí phong thổi nhập ngũ tạng lục phủ, qua đan điền, mặc cửu khiếu, trong khoảnh khắc liền muốn cốt nhục tiêu sơ, nó thân tự dài, mọi người đều biết đây là Doa cùng Trấn Nguyên Tử nói đùa. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử quái khiếu bộ dáng, nhao nhao cười làm một đoàn, mà cùng sau lưng Na Cha mấy cái thiên binh, trên mặt mồ hôi lạnh đều nhanh xuống, cầm bí phong nói đùa, trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có trước mặt mấy vị đại năng có như vậy khả năng. Người bên ngoài tuy là kim tiên, chỉ sợ cũng sẽ đối với bí phong câm như hến, chúc mừng trưởng giáo, không đúng, chúc mừng thiên đế, chấp trưởng thiên đạo, Tu Bồ Đề mở miệng, đối với Doa nói một tiếng vui, đối với Trấn Nguyên Tử gặp phải ném đi một cái vẻ mặt khinh bỉ. Còn không đúng, ta chấp trưởng, cũng không chỉ là thiên đạo, Doa nhíu mày, khẽ cười một tiếng, thôi động bản nguyên chi lực, xa ở trong thục sơn, đạo cương, phát ra đạo đạo kim quang, trong đó Tu Bồ Đề cùng Trấn Nguyên Tử nguyên thần, bị hắn trực tiếp ném tới đại đạo trường hà bên trong. Tu Bồ Đề cùng Trấn Nguyên Tử nguyên thần bị xúc động, dưới chân đều là có chút một cái lảo đảo, trên mặt mang theo kinh hãi thần sắc, cái kia đại đạo trường hà, thế nhưng là so, đạo cương, càng thêm trực tiếp, nguyên bản nguyên thần gửi ở, đạo cương, bên trong, bọn hắn chỉ có tại doa triệt để đem, đạo cương, kể xong đằng sau, mới có như vậy 4, 5 phần 10 cơ hội, thành tựu đại đạo thánh nhân, hiện tại có thể nói, chỉ cần bọn hắn dụng tâm tu tập, tất nhiên có thể thành tựu đại đạo thánh nhân, ở trong đó chênh lệch, tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm, bản nguyên chi lực 3 khống chế thiên đạo, rút ra trong đó nữ hoa nguyên thần, nữ hoa thân thể có chút cúi đầu, đã phát hiện, nguyên thần cất giữ chi địa hoàn toàn khác biệt, cái kia đại đạo trường hà mỹ lệ, thế nhưng là viễn siêu thiên đạo, làm sao đáp tạ ta, hắc hắc, buổi tối tới phòng ta thế nào, yên tâm, ta không làm loạn, doa thanh âm tại nữ hoa trong đầu vang lên, cái này bản nguyên chi lực khống chế thiên đạo đại đạo, loại này nguyên thần cộng minh, dễ như trở bàn tay, có quỷ mới tin ngươi nói, nữ hoa cắn răng nghiến lợi nói một câu, trên mặt đỏ bừng lại bắn rẻ nàng ý tưởng chân thật. Ai, nữ hoa tỷ tỷ, ngươi đang gọi ta sao? Nhiếp Tiểu Thiến nháy bên dưới thanh tịnh đôi mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng nữ hoa, nàng là vì quỷ thân, bây giờ càng thêm quỷ thần, đối với cái này, quỷ, chữ mẫn cảm vô cùng, doa ở một bên nhìn xem nữ hoa một mặt lúng túng giải thích. Nhịn không được cười ra tiếng, tâm tình đại sướng, bây giờ chức vị định xong, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, cái này mới thiên đình, liền có thể bắt đầu vận chuyển, năm bộ sở thuộc, khua chiêng gõ trống chuẩn bị đứng lên. Chiêu hàng nguyên bản thiên đình còn thừa người, thống nhất quản lý, an bài xuống thuộc điều chỉnh chức quyền, đám người bận bịu quên cả trời đất, liền ngay cả Triệu Linh Nhi, A Nô, Tử Hà, Nguyệt Thỏ bọn người có chuyên môn chức vụ, Triệu Linh Nhi phân công quản lý tam giới lũ lụt, A Nô phân công quản lý thiên hạ tình hình bệnh dịch, Tử Hà phân công quản lý dáng mây sương mù, Nguyệt Thỏ tư quản đoàn viên, gặp nhau chi lễ, chỉ có Bạch Cơ, Tiểu Duy hai người một mặt mờ mịt đứng tại chỗ, hai người bọn họ là được phong làm nhân duyên chi thần, tư quản thiên hạ chuyện nhân duyên. Không tại trong năm bộ, thế nhưng là kết quả là, giống như trong thiên đình ngoại trừ một tháng già, hai người không có bất kỳ cái gì một cái thuộc hạ. Mà Nguyệt Lão, tại doa đến thời điểm, không nói hai lời liền biểu chân thành, khiến cho hiện tại hai người hoàn toàn không có chuyện để làm. Phu quân, thiếp thân nên làm cái gì? Bạch Cơ đi đến doa bên người, nhỏ giọng nằm ngoài hắn bên tai nói một câu, thân là nhân duyên chi thần, không biết tự thân chức trách, cũng không rõ ràng hiện tại nên làm cái gì, thật sự là quá xấu hổ. Chương 1939 1940, khổ tình thụ, các ngươi phải làm, thế nhưng là chuyện rất khó, Doa nghe được Bạch Cơ mà nói, trên mặt mang theo dáng tươi cười, cùng bận rộn bên trong đám người lên tiếng chào, thôi động, thuấn tức, mang theo Bạch Cơ, Tiểu Duy cùng Nguyệt Lão đi tới thanh khâu phía trên, vô số hồ tộc ngay tại nâng chén chúc mừng, Bạch Cơ bây giờ là thanh khâu đại tộc trưởng, bị phân phong thiên địa tôn vị, Hồ Ngọc Nhi chính là cửu vĩ linh hồ, cũng có tôn vị tại thân, cửu tiêu Mỹ hồ Tiểu Duy. Cũng cùng bọn hắn tộc trưởng cùng một chỗ làm nhân duyên chi thần. Trùng điệp chiếu cố, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn hồ tộc có thể đi lên trước đài. Sẽ không đi vì thiên hạ ghen ghét, cái này cùng hậu thổ được phong làm Bắc Câu Lô Châu thiên quân là một cái đạo lý. Bắc Câu Lô Châu hiểm ác, là bởi vì nơi đó thượng cổ thiên đình tàn quân trồng chất. Có hậu thổ tại, tùy tiện liền có thể giải quyết, mà tàn mất lục đạo luân hồi chức trách, có hậu thổ bảo đảm, từ đây vu tộc liền có thể quang minh chính đại sinh tồn. 18 số 0, ngay tại chúc mừng bên trong hồ tộc lão tổ Hồ Thanh Nhung cảm ứng được Bạch Cơ khí tức, nghi ngờ quay đầu lại, từ dỡ xuống tộc trưởng vị trí về sau, nàng liền rất ít xuất hiện, bây giờ cả tộc tương khánh, nàng lại là nhịn không được gia nhập trong đó. Cung nghênh thiên đế, Hồ Thanh Nhung không thể tin dụi dụi mắt, không nói hai lời liền cúi người hạ bái, trong miệng cao giọng bái kiến, cái khác hồ tộc nghe tiếng, không có nửa điểm do dự, lập tức khom người lấy bái, do bây giờ thân là giữa thiên địa chí cao tồn tại. Cùng trước đó thân phận, đã không thể so sánh nổi, đứng lên đi, ta nay bị đến đây, lại là vì ngươi hồ tộc an bài một chút công việc. Cũng tốt để cho ngươi hồ tộc có thể tại trong tam giới bình thường hành tẩu. Doa phất phất tay nói một câu, hồ tộc lão tổ Hồ Thanh Nhung trên mặt thần sắc trở nên hưng phấn dị thường. Chí cao thiên đế an sắp xếp sống, vẻn vẹn là cái danh này, đã có thể làm cho hồ tộc gối cao không lo. Đa tạ thiên đế hậu ái, Hồ Thanh Nhung rất cung kính lại là cúi đầu, mới từ trên mặt đất đứng dậy, mà mặt khác hồ tộc cũng học theo. Lần nữa xá một cái, Bạch Cơ cùng Tiểu Duy trong mắt càng thấy nghi hoặc, không nói là các nàng kiếm sống a, sao cùng hồ tộc có phủ lên quan hệ, liền xem như lấy Bạch Cơ thông minh, nhất thời cũng không nghĩ ra, nhưng đại khái cũng đoán được, chuyện này, chỉ sợ còn cần hồ tộc xuất lực, Doa lơ đễnh khoát khoát tay, vào đầu mà đi, hướng về hồ tộc một mảnh to lớn đất trống bước đi. Thanh khâu nhiều dãy núi, cái này trống trải bằng phẳng chi địa, cũng chỉ có chỗ này, lật qua tay, thả ra một gốc một người cao cây nhỏ, Doa nhìn xem cây nhỏ này. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười, cây nhỏ này lai lịch nhắc tới cũng là trùng hợp, lúc trước hắn cùng Tu Bồ Đề, Trấn Nguyên Tử ba người bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực lấy một đoạn. Không tâm dương liễu nhánh, mưu đoạt cái kia hồng mông tử khí, tại sau khi thành công, cái này đoạn dương liễu nhánh liền bị hắn tiện tay ném vào vạn giới linh viên đồ. Cái này không tâm dương liễu nhánh rơi xuống phương hướng cực kỳ chuẩn xác, không gì sánh được rơi vào lôi đình lưỡng cực bảo thủ bên trên. Chi nhân chi mã đậu đậu căn bản chưa kịp tiếp được lôi đình lưỡng cực bảo thủ, vốn là nguyệt quế thụ tiến hóa mà thành, trên đó hủy diệt cùng tạo hóa chi lực hết sức thần kỳ, mang theo một loại có thể hóa trở lại bản nguyên, cũng đem ưu hóa năng lực. Không tâm dương liễu nhánh bị cái kia hủy diệt sáng sinh chi lực một kích trực tiếp hóa thành một viên sơn đen thôi đen hạt giống, đã mất đi không tâm dương liễu nhánh lúc đầu đặc điểm. Hạt giống này nói đến kỳ lạ, tại vạn giới linh viên đồ bên trong hấp thu các phương thực vật tinh khí, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào thai nghén mà ra, liền ngay cả đậu đậu đều nói không ra cái nguyên cớ. Hạt giống này giống như liễu không phải liễu, giống như hòe không phải hòe, dường như ngô đồng lại như là ngân hạnh, thậm chí còn giống cái kia hợp hoan thụ hạt giống. Doa mặc dù biết nó bất phàm, đã từng đọc qua các loại điển tịch, nhưng từ đầu đến cuối không biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Hỏi thăm hệ thống có thể đổi bao nhiêu điểm hối đoái, mới hiểu cái đồ chơi này là khổ tình thụ hạt giống. Nhưng là khổ tình thụ là cái gì lại trở thành hoang mang chuyện của hắn, không cách nào thay ngén phía dưới. Doa dứt khoát đem nhét vào vạn giới linh viên đồ bên trong, thẳng đến hắn tại từ thế giới Dragon Ball trở về thời điểm, đem Bulma thu vào vạn giới linh viên đồ, hạt giống này mới lặng yên nảy mầm. Mà nảy mầm đằng sau, hạt giống này sinh trưởng liền lần nữa ở lại. Khi lần thứ hai Doa đem nữ oa từ thiên nữ thế giới mang về thời điểm, cái này nảy mầm hạt giống liền chậm chậm trưởng thành mầm non nhỏ. Kỳ quái là nữ oa lần thứ nhất tiến vào vạn giới linh viên đồ, hạt giống này cũng không biến hóa. Đến tận đây Doa biết đại khái viên này mầm non rốt cuộc muốn hấp thu cái gì mới có thể trưởng thành. Cái này mầm non hấp thu chính là tình yêu nam nữ, trừ cái đó ra tựa hồ không thể hấp thu cái khác bất kỳ vật gì. Mà sau đó nghiên cứu nửa ngày, đem cùng Ngao Thốn Tâm bọn người tiếp xúc đằng sau, cái này mầm non nhỏ cũng trưởng thành vì cây nhỏ. Trở thành cây nhỏ đằng sau, cây này thế mà xưa nay chưa thấy có được ý niệm của mình. Đến tận đây Doa tại cùng cái này khổ tình thụ câu thông dưới mới biết được nó đến tột cùng có tác dụng gì. Nhắc tới cũng là kỳ lạ, khổ tình thụ hấp thu giữa thiên địa nam nữ chân tình trưởng thành, lại không thể cùng cái kia lục căn thanh tịnh trúc đồng dạng làm pháp bảo, ngược lại là có thể kết xuất trái cây. Bất quá trái cây này hoàn toàn không phải vật gì tốt, ở trong đó bao hàm tình yêu nam nữ, người bình thường nếu là ăn, xác định vững chắc thành tên điên, chính là cái kia thần hồn người cường đại ăn, căng hết cỡ cũng chính là có thể giống xem phim đồng dạng, nhìn xem nam nam nữ nữ ở giữa yêu đương kinh lịch. Chim dùng không có, cái này, khổ tình thụ, tựa như tên của nó đồng dạng, nó chỉ có một cái tác dụng, đó chính là chuyển thế tục duyên, coi là thật tâm tướng yêu người, một phương thọ nguyên gần thời điểm, có thể tại khổ tình thụ bên dưới cầu nguyện, lấy bỏ ra một phương bộ phận tiên lực hoặc yêu lực, hoặc là lại thêm yêu nhau chi tình làm đại giá, mở ra chuyển thế tục duyên, kiếp sau nhất định gặp nhau. Đương nhiên, cái này có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là nam nữ song phương, nhất định phải có một phương, chính là thọ nguyên vô tận, hoặc là thọ nguyên kéo dài, ít nhất thành tựu tán tiên người. Trừ cái đó ra, bất luận là người hay là yêu, là quỷ là ma, đều có thể tại khổ tình thụ bên dưới cầu nguyện. Biết được cái này, khổ tình thụ tác dụng về sau, giật mình để Doa nhớ tới kiếp trước nhìn qua cái nào đó anime. Nơi đó, tựa hồ cũng có một gốc khổ tình thụ, kế này đằng sau, vì thỏa mãn trong lòng cái kia một chút tính toán, Doa mới có để Bạch Cơ cùng Tiểu Duy tiếp nhận cái này một vĩ đại sứ mệnh. Suy nghĩ, khổ tình thụ tại Doa lấy ra đằng sau, rơi xuống đất mà sinh. Doa quơ quơ áo bào, giữa thiên địa vô số nhàn nhạt vấn quang, không ngừng hướng về khổ tình thụ hội tụ. Ngắn ngủi một lát thời gian, mầm cây nhỏ này liền trưởng thành một gốc trăm mét cao bao nhiêu đại thụ che trời. Cái kia phấn quang chính là giữa thiên địa nam nữ chân tình chi khí, có bản nguyên chi lực. Giữa thiên địa thật đúng là không có Doa không cách nào thao túng năng lượng. Tình là tình, Nguyệt lão lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời, cái cảm đều kém chút rơi xuống đất. Điều này có thể hấp thu chân tình chi lực đại thụ, trong mắt hắn tựa như quấn quanh lấy vô số tơ hồng. Trên liên thiên đạo dưới thông lục đạo, chương 1940 1941 Khuê Mộc Lang túc thế chi luyến. Cái này chuyển thế tục duyên nói đến đơn giản, nhưng là làm có thể mảy may đều không đơn giản. Nói trắng ra là cái đồ chơi này vừa cùng thiên đạo nhân quả có liên quan, vừa cùng lục đạo luân hồi có liên quan. Chuyển thế tục duyên người thông qua tại khổ tình thụ bên dưới cầu nguyện đạt được đối phương đáp lại, nếu là hai người thực tình yêu nhau, khổ tình thụ liền sẽ làm ra đáp lại. Loại đáp lại này cùng loại với ký xuống khế ước, mà khế ước này theo Doa nói chung tương đương với kiếp trước cho vay đảm bảo. Tại trong hai người, cái kia thọ nguyên gần người sau khi chết, khổ tình thụ liền sẽ rút ra cầu nguyện người tiên lực hoặc yêu lực, dùng bộ phận này tiên lực làm đại giới hướng thiên đạo cùng lục đạo luân hồi câu thông. Người chuyển thế Nếu là đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, dùng để ký kết khế ước lực lượng, liền sẽ trở lại cầu nguyện nhân thân bên trên, nếu là không thể thức tỉnh, cũng chỉ có thể chờ đợi người chuyển thế lần tiếp theo chuyển thế. Đáng nhắc tới chính là, nếu là cầu nguyện thành công, cái kia bị rút lấy lực lượng người, tại chuyển thế tục duyên khởi động đằng sau, tu vi liền không được tiến thêm, mà cái này, không thể nghi ngờ là đối với thiên đạo cân bằng một loại bảo hộ. Trong lúc này nhân quả liên quan rắc rối phức tạp, mà năng lực như vậy, để Doa cảm giác sâu sắc cường đại đồng thời, lại cảm thấy gân gà không thôi, bởi vì ngoại trừ là giữ gìn thiên đạo ra một chút lực. Cái này, khổ tình thụ, với hắn mà nói thật sự là nửa điểm dùng không có. Bạch Cơ cùng Tiểu Duy nột nột nhìn xem trước mặt, khổ tình thụ, hung hăng nuốt ngụm nước bọt đằng sau, nâng lên một tay đặt ở trên cành cây, bởi vì cái kia nhân duyên chi thần năng lực, hai người lấy được tin tức, muốn xa so với Nguyệt Lão lấy được nhiều. Bàn tay tại cùng, khổ tình thụ, chạm nhau trong nháy mắt, các nàng liền minh bạch cây này tác dụng, khổ tình thụ, là tình sở sinh a. Bạch Cơ tự lẩm bẩm một tiếng, trên mặt mang theo vài phần buồn vô cớ, quay đầu nhìn về hướng Doa, phu quân, ta rất ưa thích môn này việc phải làm, cái kia, lão gia, Tiểu Duy cũng rất ưa thích. Tiểu Duy chiếp ầy mở miệng, đã chứng minh xuống tồn tại cảm giác, trên mặt mang theo vài phần hưng phấn đỏ hồng, mặc dù các nàng còn không biết như thế nào làm, nhưng chỉ là nhìn thấy, khổ tình thụ, năng lực, đã cảm thấy việc này, tất nhiên cực kỳ duy mỹ, có thể đến, khổ tình thụ, bên dưới cầu nguyện cũng thành công, hẳn là người yêu. Có thể là tiên phàm mến nhau, có thể là nhân yêu mến nhau, một phương bởi vì tư chất không được trường sinh, hoặc bởi vì trọng thương, sắp gặp tử vong, trong lúc đó đủ loại, tại Tiểu Duy nghĩ đến, tất nhiên cực kỳ duy mỹ, thanh khâu khổ tình cự thụ, có thể chuyển thế tục duyên, một phương lấy bỏ ra tự thân lực lượng làm đại giá. Cầu lấy đối phương chuyển thế cơ hội, Doa mở miệng, thiên đạo thanh âm chấn động, âm thanh truyền tam giới, một phương diện, đây là vì cho, khổ tình thụ, khai hỏa danh khí, một phương diện. Cũng là cho Bạch Cơ các nàng tìm một chút sự tình. Không phải vậy nếu là thanh danh không hiện, có trời mới biết cần bao lâu, tam giới bên trong đám người, mới biết được nơi đây có như thế một gốc đại thụ. Thanh khâu hồ tiên, chưa từng thành hôn người, nhưng vì tiên tơ hồng, chuyên vì chuyển thế tục duyên người cung cấp trợ giúp, giúp đỡ nối lại tiền duyên, Doa đem ánh mắt nhìn về hướng Bạch Cơ cùng Tiểu Duy. Vừa mới hai người đụng chạm, khổ tình thụ, bởi vì trên thân thiên địa tôn vị quan hệ, lại là thu được một chút lúc trước hắn đều không có được đồ vật. Như thông qua khảo hạch, trở thành tiên tơ hồng, phát xuống hồ tiên thiên thư một bản, hồ tiên thiên thư cùng khổ tình cự thụ tương liên, chuyển thế tục duyên thời cơ vừa tới, tục duyên người tính danh, liền sẽ xuất hiện ở chỗ hồ tiên thiên thư phía trên. Có khác ức mộng truy, mộng tỉnh xa, điệp la tương rất nhiều pháp khí, trợ giúp tục duyên người, thức tỉnh mến nhau ký ức. Bạch Cơ cùng Tiểu Duy liếc nhau một cái, do Bạch Cơ mở miệng, nói ra thanh khâu tiên tơ hồng chức trách. Cũng nói ra các nàng có thể theo chi trợ giúp chuyển thế tục duyên người nối lại tiền duyên biện. Pháp, thanh khâu hồ tộc tại ngắn ngủi yên lặng đằng sau tiếng hoan hô như sấm động. Tựa như là Nguyệt Lão tại nhân giới có phần bị hoan nghênh đồng dạng. Trở thành tiên tơ hồng hồ tộc, tất nhiên sẽ nhất cử thay đổi tại Thương Chu thời kỳ lưu lại tiếng xấu. Thiên đế, nhân yêu, tiên phàm, tiên yêu, cũng có thể mến nhau sao? Thiên điều không phải quy định, ngay tại tiếng hoan hô không ngừng vang vọng thời điểm, một tên khuôn mặt già nua. Tựa như nến tàn trong gió đồng dạng thanh hồ run run rẩy rẩy từ chúng hồ yêu bên trong đi ra. Nếu là thật lòng yêu nhau, có gì không thể, còn có, cái này tam giới quy củ, là ta đạt, Doa liền mặt mỉm cười, mở miệng nói một câu, hắn có dự cảm, cái này tuổi già thanh hồ, rất có thể chính là, khổ tình thụ, trước cái thứ nhất chuyển thế tục duyên người, thanh hồ nước mắt tuôn đầy mặt, nàng biết vừa rồi Doa thanh âm, đã truyền đến trong tam giới, nàng đang đợi chờ cái kia nàng cái này mấy chục năm một mực tránh mà không thấy người xuất hiện. Hồ tộc tại trong yêu tộc thọ nguyên xem như tương đối dài, nhưng huyết mạch nếu là không đủ, có thể là tu hành hành đạo giả chi lộ, sớm muộn sẽ hóa thành thổi phồng đất vàng, cái này thanh hồ chỉ là tam vĩ hồ ly huyết mạch thấp kém, lại là ngay cả luyện thần cảnh cũng chưa tới. Hưu, chân trời một đạo lưu quang rơi thẳng mà xuống, Doa nhíu mày, trên mặt mang theo vài phần quái dị, nếu là hắn không nhìn lầm, con hàng này mẹ nó chính là Thiên Đình 28 tinh tú một trong. Khuê Mộc Lang, Khuê Mộc Lang nguyên bản chính là xiển giáo xuất thân. Trước đó đánh với Thục Sơn một trận bên trong cũng có tham dự. Bất quá bởi vì cùng Kim Linh quan hệ không tệ, cũng coi là khắp nơi đổ nước, tại tiệt giáo bại đằng sau, không nói hai lời liền đầu hàng, có Kim Linh bảo đảm, hắn cũng coi là quan phục nguyên chức, trở thành binh bộ bên trong một thành viên, coi như Thiên Đình cùng nơi đây cách xa nhau không xa. Nhưng có thể như thế nhanh chóng đến nơi này, chỉ sợ con hàng này nghe được hắn nói trong nháy mắt liền hướng nơi này vọt tới. Doa lần nữa nhìn về phía năm này già sắc suy thanh hồ, trong tay hơi chút bấm đốt ngón tay. Tại bản nguyên chi lực phụ trợ dưới, liền nhìn thấu cái này thanh hồ nhân sinh quỹ tích, cùng kiếp sau tràng cảnh, nếu là không có hắn xuất hiện, Ngọc Đế vẫn tại Thiên Đình, cái kia 500 năm đằng sau, cái này thanh hồ chính là Thiên Đình khoác hương thị nữ. Lại mấy trăm năm về sau, bởi vì phạm sai lầm bị giáng chức hạ phàm, đầu thai vì bảo tượng quốc công chúa. Thiên đế từ bi, cầu cho ta cùng Bách Hoa tu chuyển thế tục duyên cơ hội. Cầu thiên đế từ bi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phong thần chiến dịch bên trong bỏ mình cũng không từng cúi đầu. Sinh ra đến nay đều từ trước tới giờ không rơi lệ. Khuê Mộc Lang lúc này khóc như cái hài tử. Đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ đồng dạng quỳ trên mặt đất. Hung hăng dập đầu, Lang ca, Thanh Hồ Bách Hoa Tu lúc này cũng là lệ rơi đầy mặt. Nàng cùng Khuê Mộc Lang, sớm không phải ân ái một thế. Thật lâu trước đó nàng cũng đã mấy lần đầu thai, chỉ là khi đó địa phủ lỏng lẻo. Thập điện Diêm Vương xem ở Khuê Mộc Lang 28 tinh tú một trong trên mặt mũi. Thường thường cho đi cái cửa sau, Khuê Mộc Lang có thể nhanh như vậy đầu hàng. Thậm chí lúc trước một trận chiến bên trong xuất công không xuất lực. Trong đó tuyệt đại đa số nguyên nhân chính là sợ hãi đắc tội trong địa phủ đi ra vu tộc. Mà lúc này thiên địa trật tự nặng đặt trước, Khuê Mộc Lang thật sợ hãi lấy địa vị của hắn, không chiếm được Bách Hoa tu chuyển thế chỗ tin tức, ngươi yêu cầu không phải ta, quy củ là ta đặt, có thể thành hay không, còn nhìn chính các ngươi. Doa đưa tay chỉ hướng, Khổ Tình Thụ, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Chương 1941, 1942, chuyển thế tục duyên. Tạ ơn thiên đế, tạ ơn thiên đế đại ân. Khuê Mộc Lang liên tục dập đầu, trên mặt tràn đầy kích động, nước mắt tuôn đầy mặt, ở giữa đứng người lên, giữ chặt bên cạnh Thanh Hồ Bách Hoa Tu cái kia tràn đầy nếp nhăn một đôi tay, dìu lấy nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Khổ Tình Thụ, trước mặt Bạch Cơ một chỉ điểm ra, đem hướng Khổ Tình Thụ mở ra chuyển thế tục duyên chi pháp biện pháp truyền vào Khuê Mộc Lang não hải. Khuê Mộc Lang rất cung kính quỳ gối. Khổ Tình Thụ, trước cái này tháo hán từ sinh ra ngày lên, bất cứ lúc nào, chỉ sợ cũng không có lúc này như vậy thành kính. Lấy thực lực ngươi, một thành thực lực, liền có thể bảo đảm chuyển thế tục duyên chi pháp tất thành. Bạch Cơ nghĩ nghĩ dựa theo trong đầu đánh giá chi pháp. Ước định một phen, đối với Khuê Mộc Lang nói một câu, Khuê Mộc Lang thực lực chỉ so với Na Cha yếu đi một đường. Thỏa thỏa kim tiên, chỉ có thể nói là thiên đình làm việc. Hắn một Hidamari phụng âm tuân, trong nguyên tắc hạ giới, thế nhưng là quả thực để con khỉ cào nửa ngày đầu. Xin hỏi nương nương, cầu nguyện thời điểm, tiên lực nhiều có chỗ tốt gì sao? Khuê Mộc Lang cẩn thận từng ly từng tí đối với Bạch Cơ hỏi thăm một câu. Bình thường nói chuyện nói năng thô lỗ hắn, lúc này nhìn, lại là hết sức nhát gan, tựa như rất sợ làm sai một chút điểm. Mến nhau song phương càng là kiên định, tiêu hao tiên lực càng ít, trái lại tiêu hao tiên lực càng nhiều, mà còn có một chút, các người mến nhau thời điểm ký ức liền càng hoàn chỉnh. Thức tỉnh chuyển thế tục duyên tỷ lệ cũng liền càng lớn. Bạch Cơ mở miệng nói một câu, đừng nói Khuê Mộc Lang, cho dù nàng lúc này cũng có chút hơi khẩn trương, dù sao đây là nàng sau này chức vụ. Cái này lần thứ nhất chủ trì chuyển thế tục duyên, sao có thể không khẩn trương? Thanh Khâu vô số hồ tộc nhìn trước mắt quỳ sát tại Khổ Tình Thụ trước Khuê Mộc Lang, trong mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ, mấy phần hướng tới, mấy phần thương hại, mấy phần tán đồng. Khổ Tình Cự Thụ, ta Khuê Mộc Lang nguyện lấy toàn bộ tiên lực. Khuê Mộc Lang từ trong ngực móc ra một hạt châu, hạt châu này tinh quang sáng chói, lại là Khuê Mộc Lang bản mệnh pháp bảo. Há miệng bắt đầu hướng Khổ Tình Thụ cầu nguyện, cái này há miệng ra để Doa đều kinh ngạc một chút. Trước đó thế nhưng là nói rất rõ ràng, Khổ Tình Thụ, một khi đem tiên lực rút đi, chuyển thế tục duyên thành công trước đó, tuyệt đối sẽ không trở về. Toàn bộ tiên lực, mẹ nó, gia hỏa này là hoàn toàn không cân nhắc hậu quả a. Loại si tình mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, đầu tiên là gặp Vương Mẫu, đằng sau lại thấy Khuê Mộc Lang. Doa lắc đầu, tựa hồ cái này tiên phàm mến nhau, tiên yêu mến nhau, nhân yêu mến nhau, đúng là giữa thiên địa một cái nặng ký vấn đề. Lang ca, một thành, nhiều nhất hai thành. Thanh Hồ Bách Hoa Tu lôi kéo Khuê Mộc Lang tay, trong ánh mắt mang theo kiên định, nhưng nhìn thấy cái kia so với nàng càng thêm kiên định ánh mắt lúc, nhưng trong lòng thì mềm nhũn, ba thành, không thể nhiều hơn nữa, gặp lại lần nữa, ngươi còn muốn bảo hộ ta? Khổ Tình Cự Thụ, ta Khuê Mộc Lang nguyện lấy năm thành tiên lực phát thệ, cùng Bách Hoa Tu kiếp sau gặp nhau. Khuê Mộc Lang mặt hướng Khổ Tình Thụ, mở miệng, nói ra một cái để Thanh Hồ Bách Hoa Tu trong lòng căng thẳng số lượng. Kim tiên tiên lực đã không yếu, mà năm thành tiên lực trực tiếp đi hơn phân nửa thực lực, Khuê Mộc Lang chỉ sợ trực tiếp sẽ trở thành 28 tinh tú bên trong hạng chót tồn tại. Khổ Tình Cự Thụ a, ta Khuê Mộc Lang nguyện lấy năm thành tiên lực phát thệ, cùng Bách Hoa Tu kiếp sau gặp nhau, ngươi đã nghe chưa? Khuê Mộc Lang nhìn xem ngoài lề bay tán loạn, nhưng không có phản ứng chút nào. Khổ Tình Thụ mở miệng lần nữa cầu nguyện, lần này thanh âm của hắn đã mang lên mấy phần giọng nghẹn ngào, thiết hán nhu tình, lại là sợ cái này chuyển thế tục duyên không cách nào thành công. Ngu xuẩn, gia hỏa này chẳng lẽ không biết tục duyên nghi thức, ngoại trừ song phương thực tình yêu nhau bên ngoài, chí ít còn muốn một phương khác mang chân tình nói ra ta nguyện ý ba chữ sao? Doa lấy tay nâng trán, thật sự là nhìn không được, như vậy túc nước mắt tràng cảnh, làm sao trong mắt hắn, liền mẹ nó trí thông minh hoàn toàn không online, tốt xấu là thiên đình 28 tinh tú một trong. liền không thể sử dụng đầu óc sao? Một chỉ điểm ra, một đạo thần niệm truyền vào Khuê Mộc Lang cùng Thanh Hồ Bách Hoa tu não hải. Hai người thần sắc trì trệ, trên mặt mang theo nhàn nhạt xấu hổ, sau một lát, liền một lần nữa chỉnh lý cảm xúc, mở miệng nói ra cầu nguyện lời thề. Khổ tình thụ, bên trên chợt ngoài lề cùng bay, đông đảo ngoài lề, giữa không trung ngưng kết thành, Khố Mộc Lang, Bách Hoa tu, mấy chữ, cái kia, ký hiệu, tràn đầy một loại khó tả quy tắc chi lực, lại là đại biểu cho hai người thiếu một thứ cũng không được. Ngoài lề hóa thành đạo đạo điểm sáng, nhanh chóng dung nhập, khổ tình thụ, bên trong, Khuê Mộc Lang cùng Thanh Hồ Bách Hoa tu trên mặt mỉm cười. Lại là minh bạch, hai người bọn họ chuyển thế tục duyên, đã bị, khổ tình thụ, tiếp nhận, Lang ca, mau trở về đi thôi chờ chuyển thế tục duyên thời điểm tới đón ta. Thanh Hồ đẩy Khuê Mộc Lang một chút, trên mặt mang theo vài phần vội vàng, nàng bây giờ tuổi già sắc suy, lại là không muốn Khuê Mộc Lang nhìn thấy. A, lúc này đi a, để cho ta chờ lâu một hồi đi. Khuê Mộc Lang mang theo vài phần xấu hổ, hắn tự nhiên biết rõ Thanh Hồ vì cái gì để hắn rời đi. Nhưng mặc kệ nó phải chăng tuổi già sắc suy, nhưng kỳ thật đều cái này một mực là hắn yêu bộ dáng. Mẹ nó, tú ân ái, doa một mặt khó chịu nhìn xem Khuê Mộc Lang cùng Thanh Hồ trong đó dính nhau. Quay đầu nhìn về hướng một bên Bạch Cơ cùng Tiểu Duy. Chỉ thấy hai người đã vây quanh, khổ tình thụ, không ngừng bắt đầu nghiên cứu, mặc kệ là cái gọi là ước mộng trùy, hay là mộng tỉnh xa, điệp la tương, đều là do khổ tình thụ, bản thân thân cành, phấn hoa chế tạo mà thành, những trợ giúp này chuyển thế tục duyên người thức tỉnh ký ức đồ vật. Nhất định phải sớm lấy ra, đương nhiên, còn có trọng yếu nhất, hồ tiên thiên thư, thứ này là khổ tình thụ, mủ nhựa cây làm ra, thanh khâu phía trên, chỉ có hai người có cái kia, khổ tình thụ, truyền xuống biện pháp. Cho dù là ngôn lão, cũng giúp không được giúp cái gì, một đám thanh khâu hồ tộc, tràn đầy phấn khởi muốn trở thành cái kia tiên tơ hồng. Từng cái cũng đều ghé vào bên kia, mà lại, tam giới bên trong còn nhiều, rất nhiều nam nữ si tình, nhận được tin tức đằng sau, sợ rằng sẽ tranh nhau chen lấn chạy tới nơi đây. Trong thời gian ngắn, đoán chừng cái này thanh khâu là không rảnh rỗi, doa nhún nhún vai, cũng không đã quấy dày đám người, quay người thôi động, thuấn tức, trực tiếp về tới thiên đình phía trên, mà vừa mới đến thiên đình. Kém chút liền đối diện đụng phải Hằng Nga. Hằng Nga bước chân bỗng nhiên dừng lại, mặt nạ dưới trên gương mặt xinh đẹp mang theo 10 phần xấu hổ. Thấy rõ là Doa đằng sau, ánh mắt phiêu hốt, tay cũng không biết để vào đâu. Bái kiến chí cao trung ương thiên đế. Hằng Nga biết được không phải sững sờ thời điểm, huống hồ bây giờ Doa thân phận đã hoàn toàn khác biệt. Uyển chuyển cúi thân làm cái vạn phúc, khụ khụ, sao ngươi lại tới đây? Doa ho khan hai tiếng, cũng là hết sức xấu hổ. Đoạn thời gian trước, hắn cũng bởi vì Nguyệt Thỏ cô nàng kia, bóp qua Hằng Nga cái cổ. Việc này không biết Hằng Nga quên không, dù sao hắn là chưa. Hồi bẩm thiên đế, hôm nay thiên đình chức vị giao thế, ta đến đây báo cáo công tác. Nữ hoa cúi đầu không dám nâng lên, nhẹ giọng trả lời một câu, trên thân tràn đầy không biết làm thế nào cảm giác. Chương 1942, 1943, cùng Hằng Nga giới trò chuyện. Báo cáo công tác, a, thuật hết à, Doa hoàn toàn là một thoại hoa thoại, nhìn chung quanh, nhau nhau rời xa thiên đình quan tướng, trong lòng đều là nhức cả trứng, đám gia hỏa này, không biết tới giải cái vây sao. Muốn hay không ngu xuẩn như thế, tại thiên đình rất nhiều quan tướng trong lòng, Hằng Nga là tam giới đệ nhất mỹ nữ, thường nhân hận không thể thời khắc cùng nàng đợi cùng một chỗ. Cho dù là trước đó Ngọc Đế, cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần, cho nên nhìn thấy Doa cùng Hằng Nga gặp nhau, đám này ưa thích phỏng đoán thượng ý người, không chút nghĩ ngợi liền nhau nhau rời xa, chỉ sợ chạy chậm, đáp lên quan cho ghi hận lên, không có, không có, không biết nên tìm ai. Hằng Nga khăn che mặt dưới trên mặt, rõ ràng càng phát ra lúng túng. Nàng trước đó bị thiên đình sắc phong làm thái âm nguyên quân. Chức vị này, bản thân liền là vương mẫu vì phòng ngừa Ngọc Đế làm loạn. Trực tiếp cho Hằng Nga ra phong, trước đó thái âm nguyên quân ứng thuộc chức trách. Hằng Nga là nửa điểm không có đi chấp hành, mà lâu dài chỗ không người để ý, dẫn đến nguyên bản thuộc về thái âm nguyên quân chức trách. Thuộc về cho người khác, cái này chức vị liền hoàn toàn là cái chức quan nhàn tản. Thiên đình bây giờ trọng phân lục bộ, Hằng Nga nếu là biết tìm ai đó mới là lạ, như vậy trường hợp đặc biệt, toàn bộ thiên đình phía trên. Đoán chừng cũng chỉ có Hằng Nga một người, dù sao trước đó Ngọc Đế cũng không phải ăn cơm khô. Tối thiểu nhất tại chức trách phân phối bên trên, coi như có mấy phần năng lực, ngạch, vậy ngươi liền hướng ta báo cáo công tác đi. Doa hai gò má hơi rút, thanh lãnh quảng hàn tiên tử, thái âm nguyên quân Hằng Nga còn có như vậy ngốc manh một mặt. Quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn lúc này chính là giữa thiên địa chí cao tồn tại. Hướng hắn báo cáo công tác, thật đúng là không có nửa điểm không thích hợp, mà Hằng Nga cái này trống chỗ. Đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể nghe một chút nó như thế nào báo cáo công tác. Vâng, Hằng Nga lần nữa làm cái vạn phúc, nếu như nàng còn muốn làm thiên đình nữ quan, không muốn liền hồng trần thế tục những cái kia loạn thất bát tao người chỗ phiền nhiễu. Cái này một lần tránh không được, chỉ có thể kiên trì lên tiếng. Hằng Nga là kiên trì, Doa không phải là không. Nói thật, hắn ngược lại là thật hy vọng cái này cô nàng liền đợi tại Quảng Hàn cung chia ra tới. Thuật cái chùy trước, a, ở tại nơi nào, ai sẽ đi động nàng, đi đại điện đi, nơi này không phải báo cáo công tác địa phương. Doa sờ lên chóp mũi, nói một câu sau vào đầu hướng về Lăng Tiêu bảo điện bên trong đi đến. Hằng Nga lên tiếng, ngoan ngoãn theo sau lưng, trên đường thị vệ cùng bận rộn bên trong thiên quan nhau nhau hành lễ. Đằng sau một bên đánh lấy thủ thế, một bên rút lui nơi này, chờ Doa đi vào Lăng Tiêu bảo điện thời điểm, nguyên bản náo nhiệt ồn ào Lăng Tiêu bảo điện, thế mà không có bất kỳ ai, đám vương bát đản kia, hiển nhiên đang cho hắn sáng tạo cơ hội. Ngạch, ngươi bắt đầu báo cáo công tác đi. Doa cất bước đi lên thiên đế vị trí, ngồi xuống về sau, hướng về Hằng Nga mở miệng, mà chờ hắn nói xong, Hằng Nga lại lần nữa lên tiếng đằng sau, chính là lâu dài trầm mặc, hai người một cái trên mặt lúng túng nhìn chằm chằm đối phương, một cái cúi đầu nhìn xem mũi chân, Lăng Tiêu bảo điện bên trên an tĩnh đáng sợ, tê dại chứng, đây là giới trò chuyện sao? Mẹ nó, báo cáo công tác a, thuật xong trước, ta cũng dễ nói hai câu lời xã giao, sau đó ta các việc có liên quan, người tốt nhất về Quảng Hàn cung khi trạch nữ a. Doa hai gò má hơi rút, đối với trầm mặc không nói Hằng Nga, thật sự là không biết nói cái gì cho phải, đây coi là chuyện gì xảy ra, nói câu là, liền không có hạ văn. Xin hỏi tiên đế đại nhân, báo cáo công tác, làm sao thuật, Hằng Nga trầm mặc nửa ngày, biết dạng này không phải biện pháp, ngẩng đầu, có chút khẩn trương hỏi thăm một câu, phác, lão tử làm sao biết. Doa đầu lông mày hung hăng giật một cái, hắn thật đúng là tâm chưa từng nghe qua chính thống báo cáo công tác hẳn là làm sao tới. Hằng Nga vấn đề, trực tiếp làm khó hắn. Báo cáo công tác, đại khái chính là ngươi bình thường làm những gì? Doa ra vẻ hiểu biết tới một câu, trong lòng ngàn vạn cái lạc đà cực tốc chạy vội, hận không thể hiện tại tìm cái cớ, trực tiếp chuồn mất, theo nguyệt chi thăng mà lên, xem nhật nguyệt chênh lệch, phụ tuổi tác lưu chuyển, hợp 24 tiết khí, biến hóa tinh thần quỹ tích, theo mặt trăng lặn mà khế, chuyên tâm tu luyện. Hằng Nga nghĩ nghĩ, mở miệng nói một câu, cố gắng điểm tô cho đẹp xuống chính mình trên thái âm tinh làm những chuyện như vậy. Kỳ thật nàng mỗi ngày chính là mặt trăng lên thời điểm, nhìn hy hòa lưu lại đạo thống, mặt trăng lặn thời điểm, trực tiếp bắt đầu tu luyện, trừ cái đó ra, căn bản không có sự tình khác có thể làm. Thái âm tinh cùng thái dương tinh lẫn nhau ở giữa vận chuyển, đã sớm tạo thành cố định quỹ đạo, ức vạn năm cũng sẽ không biến hóa, chỗ nào cần người quan sát lúc nào kém. Về phần kia cái gì chuyên tâm tu luyện, Doa trực tiếp mang tính lựa chọn đem không để ý đến đi qua. Mẹ nó, báo cáo công tác nói tu luyện, cái này Hằng Nga cũng là nhân tài, ngạch, thái âm nguyên quân là tinh thần vận chuyển xuất lực không ít. Lao khổ công cao, về sau thuộc về lễ bộ phía dưới, hai đại trung ương tinh thần vận chuyển trách nhiệm trọng đại. Thái âm nguyên quân có thể miễn đi tảo chiều sức lực, chuyên tâm chăm sóc tinh thần lưu truyền. Doa mở to mắt nói lời bịa đặt, trực tiếp cho Hằng Nga quan lên một cái lao khổ công cao tên tuổi. Nói câu lời xã giao về sau, trong lòng đã có đuổi người ý nghĩ, hắn loại lời này, không thể nghi ngờ là tại nói cho Hằng Nga, nhanh lên trở về, tiếp tục cùng trước đó một dạng, đến thái âm tinh bên trên ngẩn người chính là, không dùng để quá nhiều quấy giấy. Vâng, cần tuân chí cao trung ương thiên đế khẩu dụ. Hằng Nga lên tiếng, trong mắt cuối cùng là mang theo mấy phần vui mừng, quay người liền chuẩn bị hướng Lăng Tiêu bảo điện đại môn mà đi. Chờ một chút, ngạch, ngươi có muốn hay không? Chân chính lấy một cái nữ tiên thân phận, xuất hiện tại tam giới người trong mắt, Doa do dự một chút, mở miệng gọi lại đang muốn đi ra Lăng Tiêu bảo điện Hằng Nga. Chân chính nữ tiên, Hằng Nga tự lẩm bẩm một tiếng, thân thể run rẩy, nàng từ sinh ra mới bắt đầu, liền một mực bị chính mình cái này một tấm khuynh thế dung mạo chỗ mệt mỏi. Có thể nói, chỉ cần nâng lên nàng, trước hết nhất mọi người nghĩ tới, chính là nàng một tấm kia dung nhan, rất nhiều lần, Hằng Nga thậm chí đều sinh ra tự hủy dung mạo tâm tư. Người dù sao cũng là quần cư động vật, thời gian dài tị thế không ra, nếu là thường nhân, chỉ sợ đã sớm bị nín hỏng, lấy tự thân dung mạo bên ngoài những vật khác, đứng ngạo nghễ tại trong tam giới. Hằng Nga như thế nào không nghĩ, chỉ là có khả năng sao? Tam giới chúng sinh không biết bao nhiêu năm hình thành cố định hình tượng. Có dễ dàng như vậy cải biến sao? Đúng, chân chính nữ tiên. Không dựa vào tự thân dung mạo, mà là dựa vào năng lực của mình cùng tài hoa thắng được tôn trọng. Doa nói một câu, xem như trực tiếp điểm đến Hằng Nga chỗ đau, đều nói tự do vô giá. Hằng Nga cũng nghĩ hảo hảo sống một lần, không bởi vì tự thân dung mạo mà mệt mỏi, bởi vì tự thân tài hoa, bị tam giới sinh linh biết rõ, thế nhưng là khả năng sao? Thiên địa đại nhân không biết có gì diệu pháp. Hằng Nga xoay người, làm cái vạn phúc đằng sau, cái kia thanh lệ đôi mắt, mang theo vài phần chờ mong, ngẩng đầu nhìn về phía Doa, diệu pháp không có. Ngu xuẩn biện pháp có một cái, chính là không biết, ngươi có nguyện ý hay không thử. Doa nhếch lên một cái miệng, ngẫm lại chính mình muốn nói biện pháp, trong lòng hơi có chút nhức cả trứng, vừa rồi một cái kia mềm lòng, hắn giống như trong lúc lơ đãng cho mình đào cái hố. Chương 1943, 1944, Nguyệt có thăng trầm. Hằng Nga nhíu nhíu mày, bản năng cảm thấy có thể sẽ không là chuyện gì tốt. Bất quá tựa như Doa nói tới, nàng xác thực phi thường kỳ vọng có thể cải biến tự thân tình trạng. Thiên đế đại nhân mời nói, thầm nghĩ thôi, Hằng Nga lại là uyển chuyển một cái vạn phúc, căn cứ trước nghe một chút dự định, đứng ngẩng nguyên địa, trong tam giới, lưu truyền Hằng Nga chính là tam giới đệ nhất mỹ nhân. Thậm chí bởi vậy bịa đặt ra rất nhiều cố sự, về căn bản, là bởi vì hai điểm, một điểm là trong lòng người lòng hiếu kỳ quấy phá, một điểm là bởi vì ngươi biểu hiện ra bộ dáng, cho nên muốn cải biến, liền muốn từ hai cái phương diện ra tay. Doa mở miệng, sửa sang lại suy nghĩ trong lòng, chậm chậm nói, có thể khẳng định, Hằng Nga nếu là từ nơi này ra ngoài, liền phát sinh biến hóa, mặc kệ hạ giới nói thế nào, người của thiên đình khẳng định đều sẽ truyền, hắn làm xong Hằng Nga, cái gì chí cao trung ương thiên đế cùng tam giới đệ nhất mỹ nhân không thể không nói cố sự. Khẳng định cũng đều sẽ theo thời thế mà sinh, dù sao lòng người thứ này chính là như vậy, những cái kia chỉ có thể nhìn lên người của bọn hắn. Trong lòng chắc chắn sẽ có lấy biết thượng vị giả tình huống hiếu kỳ. Phần này hiếu kỳ sẽ thúc đẩy bọn hắn đi suy đoán. Mặc kệ chúng tâm hay không, suy đoán này, căn cứ doa nhất quán phẩm tính, chịu, định cũng không khá hơn chút nào. Lòng hiếu kỳ, nhất quán biểu hiện, Hằng Nga nghe được doa phân tích, khẽ cau mày sau nhẹ gật đầu. Người đều hiếu kỳ, chính nàng cũng không ngoại lệ. Người bây giờ muốn làm kỳ thật vô cùng đơn giản. Thứ nhất chính là tan mất mạng che mặt, thứ hai chính là tại tam giới nhiều hơn đi lại, đương nhiên cái này đi lại khẳng định không thể là không mục đích. Nguyệt Thỏ chủ quản thiên hạ đoàn viên sự tình, hai người các ngươi thân như tỉ muội, ngươi liền nhiều phần việc phải làm, chủ trưởng ly tán đi. Hằng Nga sửng sốt một chút, qua đi bao nhiêu vạn năm ở giữa, nàng đều chưa từng dỡ xuống mạng che mặt, không phải là không muốn, mà là không thể, cái này một tấm dung nhan, quả thực sẽ khiến không ít phiền phức cùng dòm trộm, quả thật ngươi dáng dấp rất xinh đẹp. Nhưng là ngẫm lại, nữ hoa cũng rất xinh đẹp a, vì cái gì giữa thiên địa cũng rất ít có người đối với nữ hoa động ý đồ không chính đáng. Doa từng bước một chỉ dẫn lấy Hằng Nga, nói cho nàng bản chất nhất đồ vật, trong tam giới, không phải là không có người dòm dò xét qua nữ hoa dung nhan. Vạn năm trước đó Thương Trụ Vương còn đã từng bị mê thần hồn điên đảo. Bất quá dòm dò xét nữ hoa dung nhan hạ tràng, thật sự là quá mức nghiêm trọng, ngẫm lại, Thương Trụ Vương kết cục gì, nước mất nhà tan, quả thực là thảm không thể lại thảm, mà lại, nữ hoa giết hắn. Đại nghĩa lên giảng, còn không có chút nào không thỏa, cùng người người đều hiếu kỳ tương đối, kỳ thật người người đều có tâm mang sợ hãi, chỉ cần Hằng Nga đủ bá đạo, không cần một bộ mềm yếu có thể bắt nạt bộ dáng. Loại này hình tượng kỳ thật rất dễ dàng cải biến, trên người có, Thái Âm Tinh Quân, Thiên Đình chức quan, có thể nói, tam giới bên trong dám động người của nàng đã ít càng thêm ít. Thậm chí từ nơi này ra ngoài tan mất mạng che mặt. 8/9/10, trong tam giới muốn truyền Hằng Nga là nữ nhân của hắn. Phải biết hắn bây giờ thân phận thiên địa độc tôn, căn bản không ai có thể cùng hắn sánh vai, liền cái này nhất trọng, nàng chính là đường hoàng tại tam giới bên trong tản bộ. Cũng không ai dám động cái gì ý đồ xấu, mà ngoại trừ điểm này, tại tăng thêm Hằng Nga chủ trưởng giữa thiên địa ly tán thời điểm. Cái đồ chơi này nói thế nào, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là ly tán khẳng định cũng không thể coi là chuyện gì tốt. Nếu ai dám trêu chọc, lấy Hằng Nga chủ trưởng ly tán chi lực, bạn bè ly biệt, người yêu sinh tử hai đừng, thân nhân gang tấc cách xa nhau, kỳ thật có thể làm còn là không ít. Tương đương loại năng lực này, có thể trực tiếp để cho người ta trở thành người cô đơn. Chỉ cần tâm đủ hung ác, dù là đối phương chính là hoàng đế, Hằng Nga đều có thể tùy tiện làm cho đối phương cơ khổ sống quãng đời còn lại. Thiên đế đại nhân xác định làm như vậy, pháp có thể thực hiện sao? Hằng Nga ánh mắt quái dị nhìn Doa một chút, trong lòng tinh thần bách chuyển, cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ bao nhiêu thứ, cũng không có vấn đề. Doa gãi gãi chóp mũi, xuất ra, thiên địa tôn vị lệnh, an bài Hằng Nga tiếp trưởng thiên hạ ly tán sự tình. Xưng hào như trước vẫn là Thái Âm Tinh Quân, gần như không đủ mấy giây thời gian, Doa liền có thể nhìn thấy ngoại giới trên mặt mọi người phản ứng. Đơn độc là Hằng Nga phân phát thiên địa tôn vị, loại sự tình này, chính là bùn đất rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân, đa tạ thiên đế đại nhân đề điểm, Hằng Nga cáo lui, Hằng Nga trong mắt thần sắc càng thêm quái dị, Doa có thể nghĩ tới đồ vật, nàng cũng có thể nghĩ đến, thậm chí so với những người khác, nàng nghĩ thậm chí càng nhiều hơn một chút, ngạch, đi thôi, Doa gãi gãi chóp mũi. Phất phất tay, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ, nhìn thấy Hằng Nga ánh mắt, hắn không khỏi cảm thấy, Hằng Nga muốn gây sự, Hằng Nga thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, chân trước vừa mới đi ra ngoài, liền đưa tay tháo xuống trên mặt mạng che mặt, nguyên bản ở ngoài điện đóng giữ một đám thiên binh, nguyên bản nhìn thấy Hằng Nga đi ra, đang chuẩn bị hành lễ, nhưng chợt nhìn thấy Hằng Nga dung mạo, cùng nhau cứ thế ngay tại chỗ, cầu nguyệt phiếu, tham kiến Thái Âm Nguyên Quân, thủ vệ binh sĩ bên trong một người phản ứng cực nhanh, ngắn ngủi ngây người một lúc đằng sau. Lập tức trở về thần, cao giọng nói một câu, một bên là tại tỉnh táo chính mình hoàn hồn, một bên là đang nhắc nhở người chung quanh, tham kiến Thái Âm Nguyên Quân, một đám thiên binh lấy lại tinh thần, liền vội vàng khom người hành lễ, hôm nay ở trong thiên đình, bọn hắn đã thấy qua Ngao Thốn Tâm, Sai Diệu Lăng, thậm chí nữ hoa cùng cấp mọi thứ mỹ mạo xuất chúng người. Cái này sức miễn dịch, trong lúc vô hình lại là tăng lên không ít, Hằng Nga khẽ gật đầu một cái, hướng về nơi xa bước đi, cái kia thanh lãnh như tiên bộ dáng, để đông đảo binh sĩ lại lần nữa sững sờ, loại khí chất này, Lăng Nhiên không thể xâm phạm, còn để cho người ta cảm thấy người sống chớ tiến, nghĩ lung tung cái gì đều, không muốn cùng nhà mình bà nương qua sao? Thái Âm Nguyên Quân đại nhân, bây giờ thế nhưng là tư tay nắm ly tán chi lực, thật vất vả thiên điều sửa lại, có thể quang minh chính đại ôm nhà mình bà nương ngủ. Ta cảnh cáo các ngươi, đều đừng ở không đi gây sự a. Dẫn đầu thiên binh nhìn thấy chúng quân tốt bộ dáng, liền tranh thủ đám người tỉnh lại, trong miệng nói như vậy, ánh mắt lại hung hăng hướng về Lăng Tiêu bảo điện bên trong liếc. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, ta dựa vào, quả nhiên tới, doa nhìn thấy cái kia quân tốt phản ứng, liền biết việc này làm bằng sắt chụp trên đầu hắn, về sau chỉ sợ tam giới chúng sinh đều biết, Hằng Nga là chí cao trung ương thiên đế nữ nhân, doa đối với loại truyền ngôn này ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Nhưng là hắn cùng Hằng Nga rõ ràng không có quan hệ gì. Bị như thế truyền, luôn luôn để cho người ta cảm thấy quái dị vô cùng. Đang chuẩn bị lắc đầu, đem cái này một đống loạn thất bát tao sự tình ném ra khỏi đầu. Đi làm chuyện khác, doa thần niệm bên trong, Ngao Thốn Tâm cùng Nguyệt Thỏ làm bạn, lại là đi tới Hằng Nga bên người. Hằng Nga tỉ tỉ, Nguyệt Thỏ một tiếng gieo hò, nhảy nhót đến Hằng Nga bên người. Nàng tư trưởng thiên hạ đoàn viên sự tình, cùng Hằng Nga chức trách, có thể nói là chặt chẽ không thể tách rời. Hằng Nga muội muội, ngươi cùng phu quân, hả? Ngao Thốn Tâm đi lên chớp mắt vài cái. Trong đó ý vị lại là không cần nói cũng biết, rõ ràng đang hỏi, Hằng Nga cùng Doa, đến cùng có hay không cái kia một chân, Hằng Nga gặp qua Thốn Tâm tỉ tỉ, Hằng Nga làm cái vạn phúc, câu trả lời này phương thức để Doa kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Chương 1944, 1945, Triệu Công Minh cùng Nhiên Đăng. Nếu là bình thường tự mình tương giao, hỏi như vậy đợi phương thức không có vấn đề gì, nhưng là kết hợp Ngao Thốn Tâm tra hỏi, cái này thái độ liền có vấn đề lớn, Nguyệt Thỏ gọi Hằng Nga làm tỉ tỉ, cái này không có vấn đề gì. Bình thường nàng đều là gọi như vậy, dù sao hai người quan hệ còn tại đó, cô nàng ngốc này, căn bản không có trường hợp phân chia khái niệm, mà Ngao Thốn Tâm ân cần thăm hỏi phương thức, từ bình thường thiên đình góc độ, là trở lên hạ cấp quan hệ lấy đó thân mật, mặt bên tới nói, nàng danh xưng như thế này, cũng là bởi vì đoán không được Hằng Nga cùng Doa quan hệ. Nếu là Hằng Nga cùng Doa không có quan hệ gì, loại thời điểm này, nên nói rõ thân phận, cái này ân cần thăm hỏi phương thức, liền hẳn là, Thái Âm Nguyên Quân Hằng Nga gặp qua Ngao Thiên Quân, lấy tỉ muội ngữ điệu đáp lễ. Hằng Nga thái độ, thật sự là mập mờ, đây không phải rõ ràng nói cho Ngao Thốn Tâm, nàng là các nàng trong tỉ muội ở giữa một phần tử sao? Doa lấy tay nâng trán, hoàn toàn không hiểu rõ Hằng Nga là thế nào nghĩ, mẹ trứng, lão tử trước tay vừa mới bóp xong ngươi cổ, chuẩn bị ở sau chính ngươi đem thái độ làm mập mờ không rõ. SM sao? Hằng Nga muội muội cùng Nguyệt Thỏ muội muội một người ti chức nhân gian đoàn viên sự tình, một người ti chức nhân gian tách rời sự tình, ngược lại là ứng câu kia tháng có âm tình viên khuyết. Ngao Thốn Tâm nghe được Hằng Nga đáp lời, trong lòng âm thầm đưa Doa một cái liếc mắt, hoàn toàn không có hoài nghi lời này tính chân thực, căn cứ nhà mình tỉ muội, quan hệ nhất định phải hòa hợp nguyên tắc, đem chủ đề dẫn hướng nơi khác. Thốn Tâm tỉ tỉ, Hằng Nga sống thâm cung, lại là không biết cái này ti trước đến tột cùng nên làm như thế nào. Còn xin tỉ tỉ chỉ giáo. Hằng Nga thanh lãnh khuôn mặt bên trên hiện lên một tia mất tự nhiên. Thoáng qua đem đè xuống, mở miệng hỏi thăm Ngao Thốn Tâm, ta cũng là lần đầu trải qua việc nơi này vật, không hiểu nhiều lắm, không bằng chúng ta cùng đi tìm Na Cha. Hắn đối với thiên đình vận chuyển, lại là rất quen thuộc nhẫm, Ngao Thốn Tâm lôi kéo Hằng Nga tay, cất bước liền hướng nguyên bản vệ tuất ti vị trí mà đi. Như vậy hài hòa cảnh tượng, để Doa kém chút một đầu cúi tại trước mặt kim án bàn ngọc phía trên. Hằng Nga cô nàng này rõ ràng không có tối sáo lộ ra bài, mà Ngao Thốn Tâm cũng không ngạc nhiên chút nào triệt để hiểu lầm. Tê dại chứng, đưa tới cửa, Doa lấy tay nâng trán suy nghĩ một lát, cảm thấy đau răng, theo lý thuyết, đưa tới cửa nha, không cần thì phí, thế nhưng là Hằng Nga gặp phải cùng hiện tại biểu hiện, thật là làm cho hắn có chút đoán không được. Thiên đình mọi việc an bài hoàn tất, đám người một mực tải không ngừng tìm tòi bên trong, quen thuộc lấy mới tam giới quản lý chế độ cùng phương pháp. Doa gắng giảm bớt các bộ môn phân chia, lớn nhất khả năng tinh giản thiên đình chức trách phân công. Đơn giản phân công, mang tới là các bộ phân càng nhanh hơn thích ứng cùng vận chuyển. Không đến bao lâu thời gian, đám người liền đem thiên đình mọi việc xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà Doa lại là mượn bản nguyên chi lực, tiến hành một phen đại động tác, đem trên 9 tầng trời thiên đình rơi xuống tầng thứ 8, thiên đình thân ở trên 9 tầng trời, cố nhiên có thật nhiều chỗ tốt, tụ tập khí vận, ngưng tụ sắc trời, nhưng là trên 9 tầng trời ở trên bầu trời một ngày, dưới mặt đất một năm kỳ lạ quy tắc, thật sự là để cho người ta vò đầu, nguyên bản bản nguyên chi lực có thể cưỡng ép thay đổi trong lúc này quy tắc. Bất quá Doa nghĩ nghĩ, hay là lựa chọn di động thiên đình, dù sao vạn sự vạn vật đều có nó quy tắc, cưỡng ép thay đổi, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Xử lý xong tất cả sự vụ, Doa đem thiên đình chức quyền giao cho Ngao Thốn Tâm bọn người đằng sau. Vắt chân lên cổ trực tiếp chạy trốn, thiên đế không dễ làm, mỗi ngày phải xử lý sự vật quả thực không ít, hắn mặc dù mấy lần ủy quyền cho Lục Bộ Thiên Quan, nhưng là đám người vì nổi bật hắn thiên đế quyền uy, lại là chuyện gì đều muốn hỏi một lần ý kiến của hắn mới được. Ủy quyền không được, Doa tự nhiên chỉ có thể chạy trốn, loại kia mỗi ngày xử lý sự vụ thời gian, hắn tại thế giới Hokage liền đã làm đủ. Trong lúc rảnh rỗi, trở lại Thục Sơn, Doa đang chuẩn bị đả thông thế giới bích trướng, triệu hồi ra Junet bọn người, trong ngực ngọc giản thông tin liền chấn động lên, cái này ngọc giản thông tin chính là hắn về sau luyện chế, có thể thực hiện nhiều mặt tin tức truyền lại, cùng kiếp trước gửi nhắn tin tương đối tương tự, duy nhất thiếu hụt, đại khái chính là không thể trò chuyện. Mã Đức, ta đều chạy trốn, có thể hay không không có gì đại sự đừng liên hệ. Doa ông miệng bất mãn lầm bầm một tiếng, nghe chút ngọc giản chấn động tần suất, hắn liền biết, không phải Ngao Thốn Tâm các loại trung nữ gửi tới, Son Buku gửi tới tin tức, để Doa nhíu mày, trong lòng thầm hô cái này chiến đấu cuồng quả nhiên là một khác đều không yên ổn. Vừa trở thành binh bộ đại tướng quân, liền mẹ nó đi bắt một đám nguy hiểm hệ số tương đối cao người. Nhiên Đăng bởi vì thân có hồng mông tử khí, cũng tại bây giờ mới xây thiên đình đuổi bắt hàng ngũ. Hơn nữa còn là trong đó tu vi nhân vật số 1 số 2. Son Buku cái này chiến đấu cuồng, muốn bắt khẳng định là trước tuyển mạnh nhất bắt. Doa nhíu nhíu mày, đối với hai người này xử lý phương pháp, thật đúng là không tốt quyết định. Trên bản chất tới nói, Nhiên Đăng cũng không có đối với Thục Sơn tạo thành bao lớn tổn thất. Cũng chính là trước đó, phái hai cái con dẹp giám thị Thục Sơn, để Doa kịch kỳ không được an bình, thời gian rất lâu đều qua rất là biệt khuất, mà Triệu Công Minh, con hàng này chính là miệng thiếu cộng thêm nhân phẩm thấp kém. Lúc trước không chỉ một lần nói năng lỗ mãng, khi đó nhất thời tức giận, đến nói qua muốn đem con hàng này rút gân lột ra. Nhưng là hiện tại hắn thân phận đã khác biệt, huống hồ vừa mới làm thiên đế, liền đem đối phương rút gân lột ra. Tàn nhẫn như vậy hành vi, làm cùng thị uy một dạng, trên mặt liền khó coi, những cái kia vừa mới quy hàng không lâu người, chỉ sợ còn muốn cho là mình sống ở cao áp quản chế phía dưới. Nhiên Đăng mà nói, rút ra hồng mông tử khí, ân, giam cầm tu vi, tại thiên cung trong đại lao ngồi xổm cái vạn năm, mỗi sáng sớm phái người cho hắn niệm tụng Phật kinh, buổi chiều niệm tụng đạo kinh, ban đêm niệm tụng chư tử bách gia tạp học. Doa nghĩ nghĩ, trực tiếp đem Nhiên Đăng xử lý ý kiến hồi phục một chút. Con hàng này lúc trước dám phái người phiền chính mình, hiện tại chính mình cũng làm người ta phiền trở về, về phần vạn năm đằng sau, mặc kệ Nhiên Đăng là dạng gì, đều không ảnh hưởng toàn cục, Son Buku có thể bắt hắn một lần, liền có thể bắt hai lần, ba lần, nếu thật là đổi không tốt, quay đầu phóng xuất coi như cho môn hạ đệ tử lịch luyện. Triệu Công Minh, phế bỏ võ tài thần vị trí, đánh vào lục đạo luân hồi, vĩnh thế không được đạp vào tiên đồ. Doa thông suốt nhớ tới nhà mình tiểu đồ đệ Bạch Cốt Tinh. Cái kia buông tha Triệu Công Minh ý nghĩ, trực tiếp tan thành mây khói, gia hỏa này đem Tam Tiêu tỉ muội hố đủ thảm, Vân Tiêu tại Kỳ Lân Nhai hạ thân chết, chuyển thế đầu thai lại lần nữa chết thảm, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu tại Thiên Đình cũng là qua tương đương cơ khổ. Cũng may bây giờ Bạch Cốt Tinh Vân Tiêu thành môn hạ của chính mình. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng quy hàng lễ bộ dưới trướng, xem như có cái tốt kết cục, bất quá đồ đệ thù, khi sư phụ có thể báo tự nhiên thuận tay liền báo. Tiểu sư muội người Bạch Vân Tiêu, quay đầu nhớ kỹ để nàng cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu nhận nhau. Doa nghĩ nghĩ, phân phó Son Buku một câu, cái kia Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, đến nay cũng còn không biết Vân Tiêu hạ lạc. Chương 1945, 1946, đoàn viên, xử lý Nhiên Đăng cùng Triệu Công Minh hai cái cạn bã. Tây Du thế giới, Doa cơ bản chấm dứt tại Tây Du thế giới tuyệt đại đa số nhân quả. Cho dù là có còn lại, cũng đều đã không quan trọng gì. Lúc trước thời điểm, hắn đã đáp ứng Junet bọn người. Bên này một khi trở nên an toàn, liền để các nàng tới lữ hành, loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời, mà lại, thống nhất Tây Du thế giới, đúng là độ khó trùng điệp, để hắn phí hết một phen công phu, bây giờ đại công cáo thành, không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, quả thực có chút xin lỗi chính mình, kêu đến cùng một chỗ lữ hành một đoạn thời gian. Doa gãi gãi hai gò má, Tây Du thế giới chính mình cũng chưa từng hảo hảo du lãm qua một lần. Tứ Hải Long Cung không có đi qua, Bắc Câu Lô Châu không có đi qua, rất nhiều địa phương, cũng chỉ là nổi tiếng mà thôi. Thế giới của mình, chính mình cũng không hào hào nhìn qua, nói ra thật sự là có chút mất mặt. Doa chép chép miệng, đứng dậy cất bước hướng về Thục Sơn nội địa bên trong mà đi. Nếu nói Tây Du thế giới nơi an toàn nhất, không thể nghi ngờ là bây giờ Thục Sơn, Huyền Không Chi Sơn treo cao tại vạn mét không trung, trên đó đệ tử môn nhân, trải qua lần trước đại chiến tẩy luyện, mặc dù đại bộ phận tu vi cũng không từng đến kim tiên cảnh giới. Nhưng là thực tế chiến lực kinh người, bây giờ hắn trưởng khống phương thiên địa này, Thục Sơn địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Nghiễm nhiên trở thành tu đạo thánh địa, tăng thêm Thục Sơn chính là một kiện hậu thiên cực phẩm công đức chí bảo. Sẽ cùng thế giới khác môn hộ mở ở chỗ này, mới là để cho nhất người yên tâm. Thục Sơn địa mạch phía dưới, Doa nhìn xem cái kia, Nhị Long Hí Châu, hình thái địa mạch, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi vào Nhị Long chính giữa, Nhị Long phát ra từng tiếng vui thích long ngâm, địa mạch cũng không linh trí, nhưng là loại này địa mạch, nhưng lại có sinh linh nguyên thủy nhất bản năng. Doa không chỉ có là Thục Sơn chi chủ, càng là này phương thế giới chi chủ. Địa mạch này tự nhiên cảm thấy thân cận không thôi, lấy bản nguyên chi lực trấn an địa mạch, Doa nhắm mắt, cuồng thôi hỏa ảnh thế giới, hải tặc thế giới cùng Akamega Kyu thế giới bản nguyên chi lực. Tây Du thế giới chính là đại thiên thế giới, bản nguyên chi lực lẫn nhau ở giữa dẫn dắt, Doa có thể cảm giác được, cả hai khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ là gần đây cũng chỉ là tương đối, các loại đại thiên thế giới cỡ nào rộng lớn, chỉ dựa vào bản nguyên chi lực dẫn dắt, khách quan cái kia không biết mấy phần khoảng cách, đem cả hai liên thông tốc độ quả thực có chút để cho người ta nhức cả trứng. Doa dựa vào cảm giác đoán chừng dưới, tối thiểu nhất muốn thời gian nửa tháng, hắn có thể hoàn thành cái này bản nguyên chi lực tiếp dung. Tại cả hai ở giữa, mở ra một đầu có thể đồng hành thông đạo, nửa tháng liền nửa tháng đi, trong miệng lẩm bẩm một câu, Doa chuyên tâm thôi động lên bản nguyên chi lực, có tại thế giới Dragon Ball tĩnh tu hơn 3.000 năm kinh lịch. Nửa tháng này đối với hắn mà nói, lại là tính không được cái gì, thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn chuyên tâm dẫn dắt nửa tháng sau, Doa mới cảm giác được trong thân thể các loại thế giới bản nguyên chi lực nhẹ nhàng chấn động. Tây Du thế giới bản nguyên chi lực, trước hết nhất truyền về phản hồi, mấy cái khác thế giới đã đến phụ cận, Doa trong lòng hơi động, trong tay bản nguyên chi lực ngưng tụ, ở địa mạch chính giữa chậm rãi xé mở một đầu không gian thông đạo. Tại đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới ở giữa mở không gian thông đạo, nhất là cần cẩn thận, nếu là hai thế giới năng lượng cao thấp không cân đối, rất có thể gây nên một phương nào thế giới bạo động. Tại xé mở không gian thông đạo về sau, Doa thôi động bản nguyên chi lực, chậm rãi đem cùng Akamega Kyu thế giới tiếp dung. Tại Akamega Kyu thế giới bích trương yếu kém nhất chỗ, cũng chính là lần trước mở hải tặc thế giới thông đạo địa điểm trên không. Một hộ không gian thông đạo chậm rãi tràn ra, sở dĩ lựa chọn thế giới này, chính là bởi vì, trong thế giới này, Isdeath chính là chân chính trí cao vô thượng, quyền thống trị, quyền nói chuyện, một mực bị một mực nắm trong tay. Doa tại hải tặc thế giới cùng thế giới Hokage thành lập chính quyền mặc dù tốt, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, đối với người bình thường mà nói, hắn còn có bao lớn lực uy hiếp, thật đúng là khó mà nói. Không gian thông đạo vừa mới thành lập, Doa liền có thể cảm giác được, không gian thông đạo một đầu loạn thành một đoàn, mà vẻn vẹn chỉ là một lát thời gian, đại đội nhân mã liền bắt đầu trú đóng ở không gian thông đạo bên ngoài. Trước sau bất quá vài phút thời gian, nhiều loại không gian năng lực liền bắt đầu tại không gian trước thông đạo hiện ra. Isdeath, Sunet, Hancock bọn người, trước tiên xuất hiện tại không gian cửa thông đạo bên trên. Mấy cái thế giới ở giữa liên hệ đã đả thông, thiết bị điện tử tồn tại, để các nàng ở giữa liên hệ, thậm chí so Tây Du thế giới còn muốn nhanh gọn hơn nhiều. Có thể nói, Doa tại mở thế giới thông đạo trước tiên, người đóng giữ ở đây, liền đem tin tức báo cáo cho Isdeath bọn người, mà Isdeath cũng thông chi Sunet bọn người. Không gian hình Tây Gu, Sambala, Sangrila, Phi Lôi thần chi thuật, trái Doa Doa Nomi, có thể nói mỗi cái thế giới đều có đặc hữu nhanh chóng ghé qua năng lực. Vẻn vẹn tuần tự vài phút, các nàng liền một cái không rơi đứng ở không gian thông đạo trên miệng. Ta dựa vào, đều đã tới, ta còn không có chào hỏi có được hay không? Doa trên mặt kém chút chảy xuống mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó không gian thông đạo vừa mới khai thông tốt. Cái này một nhóm lớn người liền ngồi xổm ở không gian thông đạo trên miệng. Trận thế quả thực là có chút dọa người. Robin, Hancock, Nami, Sayali, Anh, Baby, Nam, Shirahoshi các loại hải tặc thế giới trung nữ, líu díu cùng Sunet, Yuhi Kurenai, Usugi Yugao, Anko, Gosu, Mavis đám người trò chuyện. Loại này không gian thông đạo có thể mở ra tới, ngoại trừ Doa, lại không người bên cạnh. Các nàng vạn phần khẳng định, lối đi này là Doa mở. Phu quân làm sao còn không đến? Hancock một mặt mong đợi nhìn qua không gian thông đạo, trên mặt mang theo nồng đậm vội vàng, nàng cái này tương tư thành tật mau bệnh mặc dù sửa lại rất nhiều, nhưng tưởng niệm chi tình lại là một điểm không ít. Chúng ta Doa đại nhân, đại khái là bị dọa phát sợ đi. Robin che miệng cười khẽ, cái kia phân tài trí vẻ đẹp, chẳng những không có theo thời gian phai màu, ngược lại càng phát ra để cho người ta cảm thấy khó được. Hỗn đàn, hắn không đến, chúng ta đi qua. Sunet cau mày, một bộ tùy thời chuẩn bị đánh nhau bộ dáng. Cái này cô nàng tinh tu hành đạo giả chi lộ, cái kia bạo lực tính nết, cũng là nửa điểm không có đổi, có thể là không gian thông đạo còn không quá ổn định. Mavis nhíu đáng yêu lông mày nhỏ, nhìn xem trước mặt 10 phần vững chắc không gian thông đạo. Trong lòng âm thầm đồng ý vừa rồi Robin, phải biết, lần trước hải tặc thế giới trung nữ cùng thế giới Hokage trung nữ, đều là điểm tuần tự chạy tới, mà lần này, lại là một mạch đều bu lại, tê dại chứng, để đoán được, ta đại thương mới khỏi, hiện tại thân thể thật là có điểm hư a. Doa nương tựa theo bản nguyên chi lực liên thông, đem chúng nữ phản ứng nhìn cái rõ ràng, trong lòng nhịn không được một trận nói thầm, tại nhìn thấy chúng nữ trước đó, hắn hoàn toàn không có cân nhắc vấn đề này, hiện tại cân nhắc, rõ ràng đã hơi chậm rồi, bất quá nên tới dù sao cũng phải đến, hắn còn cũng không tin, chính mình có thể thành cái kia bị mệt chết trâu, nghĩ đến đây, Doa khẽ cắn môi, cất bước đi ra không gian thông đạo, cuối cùng mấy ngàn năm, cùng chúng nữ lại một lần đoàn tụ, chính văn xong, PS, Tây Du viết đến nơi này, nên lời nhắn nhủ đều bàn giao. Đến tiếp sau coi như tiếp tục viết, cũng đều là một chút vụn vặt nhỏ nội dung cốt truyện. Cho nên, con muỗi trong này không thể không tuyên bố, Bảo Dương hệ thống chính thức hoàn tất, đến tiếp sau mặc dù sẽ còn viết một điểm phiên ngoại. Thí dụ như Fairy Tale, thế giới này, nhưng đổi mới được xem tình huống mà định ra, nguyện ý tiếp tục đuổi phiên ngoại, có thể cất giữ bên dưới quyển sách, tùy tiêu chú ý quyển sách trạng thái. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vua Hải Tặc Chi Bảo Dương hệ thống của tác giả Văn Hiên Vũ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.